các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 528, đồng hành. Nghe được lời của Âu Dương, Lãnh Thanh Tùng sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói, ta chỉ muốn làm thanh kiếm trong tay huynh trưởng, những chuyện khác ta không có nghĩ đến. Âu Dương đỡ trán, làm ra dáng vẻ bị Lãnh Thanh Tùng đánh bại, suy nghĩ rồi hỏi, tiểu tử ngươi có từng nghĩ đến những việc ngươi muốn tự mình làm không? Lãnh Thanh Tùng gãi đầu một cái, vẻ mê mang khó hiểu lần nữa hiện lên trên vẻ mặt anh tuấn của hắn, hắn thật sự chưa từng nghĩ đến những chuyện xa xôi mà Âu Dương nói. Huynh trưởng ở đâu, hắn ở đó là đủ. Hắn cũng không cần nghĩ xa như vậy. Nhìn bộ dạng Lãnh Thanh Tùng như đang chuẩn bị gặm nhấm tuổi già, Âu Dương búng chốc một cái lên trán hắn. Tiểu tử này quá mức ngây thơ rồi nhỉ. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, người càng thuần khiết ngây thơ, tốc độ lĩnh ngộ đạo càng nhanh. Chưa kể tiểu tử này còn là vô cấu kiếm tâm chuyển thế. Vô cấu kiếm tâm, sinh ra không vướng lấy một hạt bụi, tâm hướng đại đạo, không dính phàm trần. Ngây thơ chính là thứ quý giá nhất đối với tu sĩ. Điều này cũng có thể giải thích tại sao đại tu sĩ càng lớn tuổi lại càng hành động tùy tiện, càng có cảm giác như một lão ngoan đồng. PS lão ngoan đồng, tuổi già nhưng nghịch ngợm như trẻ nhỏ. Lần này ngươi đến vùng đất cực đông, thật sự không phát hiện điều gì sao? Âu Dương đành phải đổi chủ đề mà hỏi. Phát hiện cái gì? Nếu như nói có gì để phát hiện, ta còn có một chuyện xin huynh trưởng giải đáp. Lãnh Thanh Tùng hồi tưởng lại một chút, nói ra chuyện hắn cảm thấy khó hiểu. Âu Dương nhìn Lãnh Thanh Tùng chờ hắn nói tiếp. Huynh trưởng có còn nhớ chuyện ta từng đến Cửu U tìm huynh? Lãnh Thanh Tùng nhắc đến chuyện này, không khỏi đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi. Chuyện này chính là lịch sử đen của hắn. Vốn chỉ muốn đi Cửu U mang huynh trưởng trở về, không nghĩ tới thực lực hắn thấp đến mức suýt chút nữa lạc trong Cửu U, cuối cùng vẫn là huynh trưởng phải ôm hắn ra khỏi Cửu U. Mỗi khi nhớ tới đoạn lịch sử đen này, Lãnh Thanh Tùng luôn có cảm giác như kiến bò khắp người, toàn thân khó chịu. Nhưng trong chuyện này có điều gì đó đáng nghi, cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn hoài nghi hắn chính là Lý Thái Bạch chuyển thế. Đó chính là, hắn cảm nhận được thanh liên kiếm ý của kiếm tiên Lý Thái Bạch lưu lại bên trong Cửu U, mà lần này đến vùng đất cực đông, khi hắn nhìn thấy cây cột khổng lồ chọc trời kia, hắn cũng cảm nhận được thanh liên kiếm ý của Lý Thái Bạch. Khi ý thức của hắn bị kéo vào cây cột khổng lồ kia, người đầu trọc hắn nhìn thấy là ai? Vì sao người đó lại cho hắn một cảm giác rất quen thuộc? Trong Cửu U, hắn hình như cũng loáng thoáng thấy qua một cây cột lớn. Cửu U nằm ở Thiên Sa Cốc phía tây nam thiên địa, mà cây cột khổng lồ tại vùng cực đông gần như là hai đầu thế giới với Cửu U. Hai cây cột trụ khổng lồ này phải chăng có liên quan gì với nhau? Mà vì sao hắn lại cảm nhận được thanh liên kiếm ý của Lý Thái Bạch trên hai cây cột khổng lồ này? Những nghi ngờ này vẫn luôn kẹt mãi trong lòng Lãnh Thanh Tùng, chỉ là bởi vì huynh trưởng nên mới bị gác lại. Bây giờ huynh trưởng chủ động nhắc tới, Lãnh Thanh Tùng cũng hỏi ra những nghi ngờ của hắn. Chuyện này à, chờ đến lúc ngươi đi lần nữa, ngươi phải tự mình tìm ra đáp án. Âu Dương nhìn lên bầu trời, ý vị thâm trường mà nói. Khi ở trong Cửu U, Âu Dương đã nhận ra chuyện này, hắn ở trong lòng thôi diễn mấy lần đã biết được bí mật lớn nhất của thế giới lúc này. Vốn chỉ muốn tên tiểu tử trước mặt này đây sẽ phát hiện bí mật này, ai mà có ngờ, tiểu tử này vừa tới xong đã lập tức quay đầu trở về. Ngàn tính vạn tính, vẫn không tính tới chuyện tiểu tử này không quan tâm đạo của chính hắn đến như vậy. Ồ! Lãnh Thanh Tùng ồ một tiếng, sau đó không lên tiếng hỏi nữa. Huynh trưởng không muốn nói, tất nhiên là có lý do của huynh trưởng. Cùng lắm thì về sau lại dành thời gian đi một chuyến đến vùng đất cực đông tìm hiểu thôi, mà thật ra không tìm hiểu cũng không quan trọng. Đối với những nghi hoặc quanh co khúc khuỷu này, Lãnh Thanh Tùng chẳng hề có chút hứng thú nào. Hắn chỉ muốn tu kiếm đạo của hắn, sau đó trở thành thanh kiếm sắc bén nhất trong tay huynh trưởng, xóa bỏ hết mọi chướng ngại cho huynh trưởng. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng đều bại lộ dưới thanh kiếm trong tay hắn. Nhìn dáng vẻ chẳng hề bận tâm của Lãnh Thanh Tùng, Âu Dương lần đầu tiên thật sự có cảm giác thất vọng. Tiểu tử này sao không nổi lên tí hứng thú với bất kỳ điều gì thế? Hắn nhọc lòng sắp xếp, kết quả tiểu tử này hoàn toàn không lọt bẫy. Cũng công mình trêu đùa hết nửa ngày giờ làm trò cho khỉ xem à. Rõ ràng là trữ quân tương lai trong cuộc đọ sức của tiên nhân và Lý Thái Bạch, là người tương lai sẽ mở ra tiên môn, là tồn tại sẽ hóa thành tiên nhân. Kết quả bị hắn nuôi thành một mớ hỗn độn đến cùng cực. Nháy mắt như thế, Âu Dương cũng hoài nghi có phải vấn đề nằm ở hắn hay không. Âu Dương có chút đau trứng mà mở miệng nói, Đừng đợi nữa, lần này ta cùng ngươi đi một chuyến đến chỗ cũ, tiểu tử ngươi tới giờ ăn chỉ biết há mồm chờ cơm dân tận miệng thôi. Huynh trưởng muốn ra ngoài riêng với hắn. Trong mắt Lãnh Thanh Tùng lóe lên một tia kinh ngạc vui sướng, sau khi xác nhận hắn không nghe lầm, trên mặt hắn lần đầu lộ ra biểu cảm vô cùng vui vẻ. Đã bao lâu hắn không ra ngoài cùng huynh trưởng rồi? Trước kia hàng năm hắn sẽ cùng huynh trưởng đi một chuyến đến nhân gian, nhưng từ khi nhân quả nhân gian chặt đứt khỏi người hắn, hắn và huynh trưởng cũng không đến đó nữa. Suốt mấy năm nay, lại bởi vì đủ thứ chuyện mà hắn cùng huynh trưởng gần như không hề ra ngoài đi riêng với nhau. Bây giờ không có hai tên sư đệ ở đây, sư muội cũng ở đây, rốt cục cũng đến lượt hắn được ra ngoài đi riêng với huynh trưởng sao? Vùng đất cực đông. Hiện tại dù cho Âu Dương có nói muốn đến ma tộc chém người, Lãnh Thanh Tùng cũng đều vô cùng nguyện ý. Không có mấy tên vướng víu kéo chân sau của huynh trưởng, hắn cuối cùng cũng có thời gian ở một chỗ cùng huynh trưởng ra ngoài ngắm non sông tươi đẹp. Càng nghĩ càng thấy sung sướng, nụ cười hắn trông càng ngu ngốc. Sau khi một cái búng trán của Âu Dương đập vào trán Lãnh Thanh Tùng, Lãnh Thanh Tùng mới che trán lấy lại tinh thần. Cười cái rắm chứ mà cười, lần này đi mà còn không mò được thứ gì, lão tử cho ngươi đánh gãy chân ta. Âu Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà khiển trách. Nghe Âu Dương răng dậy, Lãnh Thanh Tùng gật đầu như là gà con mổ thóc. Uy hiếp của Âu Dương đối với Lãnh Thanh Tùng mà nói vốn không phải uy hiếp, hắn thiên tư kinh người, căn cốt bất phàm, chỉ cần hắn nguyện ý, cơ duyên gì lấy mà không được. Quan trọng nhất là lần này lại có huynh trưởng nhà hắn đi theo, hắn cần phải suy nghĩ thật kỹ nên làm thế nào để thể hiện tốt một chút. Sau khi Lãnh Thanh Tùng có được đáp án hắn hài lòng nhất, gương mặt luôn luôn lạnh lùng lại treo lên một nụ cười. Hài lòng khiêng tấm ván gỗ chạy tới sửa lại nóc phòng, đến thanh âm đóng đinh cũng lộ ra vẻ vui sướng lạ thường. Nhưng nhìn mức độ đổ nát của nóc nhà, sợ là hôm nay tiểu tử này chỉ có thể ngủ trong sân. Âu Dương cũng buông tờ giấy xếp dở trong tay, đứng lên ôm con chó đi ra khỏi sân, không quên quay đầu căn dặn Lãnh Thanh Tùng. Ta không về ăn cơm đâu, đừng có ôm chăn mền qua phòng ta. Trước khi trời tối mà tiểu tử ngươi còn chưa sửa xong nóc nhà thì ngươi ngủ trên cây luôn nhé. Vừa ra khỏi cửa Âu Dương đã cưỡi chó bay tới Ngọc Nữ Phong. Về được hai ngày rồi, nếu còn không tới đó thỉnh an mấy vị sư nương trên Ngọc Nữ Phong chắn chắc mấy nàng sẽ không tha cho hắn. Hắn nhẹ nhàng vượt qua những trận pháp trên Ngọc Nữ Phong, móc lệnh bài đặc biệt từ trong túi trữ vật mới tiến vào được bên trong đỉnh Ngọc Nữ. Bước vào cửa, cả người như bước vào một biển hoa. Hoa sơn chi nở trên những ngọn cây, một màu trắng xóa bao trùm khắp núi rừng. Chốn Bồng Lai Tiên Sơn cũng là một biển hoa, nơi này cũng vậy. Dẫu sao con gái cũng luôn thích những thứ xinh đẹp mà, với hoa thơm chắc nhiều hơn một chút. Ong ong ong. Ngọc Phong là loài vật đặc thù của Ngọc Nữ Phong, chúng kéo đến như mây đen lao vào Âu Dương. Ngọc Nữ Phong cấm tuyệt mấy thứ giống được tới gần, chỉ cần là giống được đều sẽ bị đám ong như vũ bão này tấn công. Mặc dù đám ong này chỉ là những tiểu yêu thú có chút thiên địa linh khí, nhưng số lượng nhiều vô số kể. Mỗi lần ra trận đều như một mảng mây đen xì. Cho dù là đại tu sĩ cũng bị bọn trời đánh này đốt đến đau đầu không thôi. Mà đám ong này chỉ bay lãng vãng quanh Âu Dương quyến luyến một phen, sau đó rất nhanh liền rời đi. Thậm chí có con ong còn đem tặng cho hắn một vài đóa hoa, trong đó thơm ngào ngạt mùi rượu mật ong. Âu Dương không khách sáo đón nhận những đóa hoa, uống xong rượu bên trong những đóa hoa liền quay ra nhìn đám ong vẫy vẫy tay, đuổi chúng xéo đi. Động hư tử muốn tới đây cũng chỉ có thể lén lút tới, che giấu khí tức của mình, lẻn đến phòng Tô Tiểu Thất. Trước kia Đồ Đồ đến đây học, có Tàng Hồ Hồ Ngôn đi cùng, cũng chỉ dám ngồi ở dưới chân núi chứ không dám lên núi. Âu Dương là tu sĩ duy nhất không bị đám ong ở đây công kích. Biết sao không? Hắn có thể coi là cha ruột của mấy con ong mất não này. Ngay cả Tịnh Tử dưới chân hắn, bởi vì là pháp bảo bất phân giới tính, đàn ông cũng chỉ bay quanh nó vài vòng, nhìn thấy nó đi theo Âu Dương tới nên tha cho cái mạng chó của nó. Mấy của này có thể có một chút thiên địa linh khí mà từ côn trùng tầm thường hóa thành tiểu yêu thú, không thể thiếu sự truyền đạo của Âu Dương. Ban đầu chúng chỉ là đồ chơi của động hư tử, ai ngờ rằng hôm nay chúng đã biến thành yêu thú lớn nhất bảo vệ Ngọc Nữ Phong. Thậm chí ở một mức độ nào đó, chúng còn phê phán những thiếu nữ có khuynh hướng yêu sớm trên Ngọc Sơn Phong. Hắn nghênh ngang đi trên đường lên Ngọc Sơn Phong, như là về tới Tiểu Sơn Phong vậy. Thi thoảng hắn gặp mấy sư muội muốn nhờ mình xem chỉ tay, hắn cũng rất hào phóng cầm tay của người ta khen bừa vài ba câu. Cuối cùng trong ánh mắt mong chờ của những thiếu nữ, hắn lấy ra ba tấm ảnh có giới hạn. Đến Ngọc Nữ Phong đưa tranh như đi vào chỗ chết, nhưng tới đây buôn bán mấy tấm ảnh của ba tên nghịch tử lại rất được hoan nghênh. Lãnh Thanh Thu lạnh lùng, Trần Trường Sinh yêu kiều, Bạch Phi Vũ nho nhã. Ba người chính là hình mẫu đạo lữ lý tưởng của tất cả những thiếu nữ mộng mơ trong Ngọc Nữ Phong. Vì thế các nàng không tiếc bỏ linh thạch trong túi mình ra, mua hết đống ảnh của Âu Dương. Sư huynh à, đã lâu không đến, ngươi có mang tấm hình mới nào của chồng yêu ta không? Đúng rồi sư huynh à. Mau lấy ra cho bọn ta chọn đi. Âu Dương sư huynh, ta có thể ghi sổ nợ hay không? Ta chỉ có 9 viên linh thạch thượng phẩm thôi. Âu Dương bị các nàng ríu rít bao xung quanh, cười tủm tỉm sau đó lấy ra một chồng những tấm thẻ được trang trí tinh xảo. Những tấm thẻ này đều do hắn dùng bản vẽ của tạp học Phong Sai Người vẽ lại. Không chỉ có đầy đủ các tạo hình của ba tên nghịch tử, mà ba tên nghịch tử trong đó còn có thể chuyển động. Sống động như thật, y hệt như đang ở trong những tấm thẻ đó. Chính là chồng yêu hoàn hảo được thu nhỏ trong tấm ảnh. Già trẻ đều có phần. Các sư muội thoải mái chọn, linh thạch không đủ mình tính sao? Âu Dương vung tay hét lớn. Âu Dương hào phóng như vậy khiến các thiếu nữ không khỏi hô to, sư huynh đúng là người tốt. Sau đó một tấm thẻ đập vào mặt hắn, lập tức khiến hắn không vui. Mấy con bé này hời thế cơ mà sao còn mắng người hả? Thế là hắn bực mình cúi mặt xuống, keo kiệt nói, cho vay một tháng lãi hai, mua hay không? Dưới sự khóc lóc xin tha của mấy nàng rồi còn khen các kiểu như, ôi hôm nay sư huynh đẹp trai quá, sư huynh tốt nhất, sư huynh thương bọn ta nhất, sư huynh thật tốt bla bla. Được các nàng tân bốc đến tận mây xanh, Âu Dương lại lần nữa nở nụ cười, tủm tỉm bắt đầu khuyến mại vừa mua vừa tặng. Cả ngày không tu luyện, hôm nào cũng bị thứ bàn môn tà đạo này câu dẫn sao? Tiếng trách mắng lạnh lùng vang lên. Vốn còn đang huyên náo tiếng chào hàng bỗng chốc im bặt, giây tiếp theo chỉ còn Âu Dương với những tấm thẻ chưa bán hết đang đứng ở đó. Vừa rồi còn gọi sư huynh ngọc sớt, sao mới gặp chuyện đã bỏ người ta một mình ở đây rồi? Âu Dương nhìn thấy người phía trước đang đi tới, trên mặt nở nụ cười cợt nhã chào đón. Người đang đứng trước mặt hắn là sư muội đã mấy năm chưa gặp Tô Linh Nhi, hình như từ sau khi Đồ Đồ lên núi, mình ngoài trừ mấy lần vội vã mới gặp nàng còn đâu hai người chưa hề đơn độc gặp nhau. Mấy năm gặp, Tô sư muội càng ngày càng xinh đẹp, đôi chân thon dài thẳng tắp, bộ ngực nở nang, dung mạo không chỉ có vẻ thanh thuần. Dung mạo vừa đơn thuần vừa phòng ngự lại vừa như muốn câu người, khiến cho người ta có cảm giác không nhịn được sinh ra dục vọng. Tô Linh Nhi đứng im ở đó, đôi con ngươi lạnh lẽo nhìn Âu Dương, giống như một đầm nước trũng, đem Âu Dương nhấn chìm trong đôi mắt ấy. Không biết vì sao, đối diện với ánh mắt nàng, Âu Dương có chút chột dạ, ngượng ngùng cười, Tô sư muội, muội có muốn vài tấm không? Hôm nay thời tiết thật đẹp, sư muội đúng là càng ngày càng xinh đẹp nha. Tô Linh Nhi không đáp lời, vẫn như cũ đứng đó nhìn hắn. Bầu không khí bỗng trở nên vi diệu, thậm chí tràn đầy sự xấu hổ. Hai người cứ đứng đó một lúc, Âu Dương cất mấy tấm ảnh của mấy tên nghịch tử nhà mình đi, nhìn Tô Linh Nhi cười ngượng, sư muội nếu không còn chuyện gì nữa vậy ta đến chỗ sư nương thỉnh an trước đây. Nói rồi không chờ Tô Linh Nhi đáp lời, hắn đã sải bước chuẩn bị chạy lên đỉnh núi. Mấy năm không gặp, sư huynh cứ vậy mà đi sao? Tiếng Tô Linh Nhi vang lên, khiến Âu Dương không thể không dừng bước. Sư muội, có chuyện gì ngươi cứ nói, đừng làm dáng vẻ như dùng đao bổ củi như vậy. Sư huynh ta nhát gan lắm. Âu Dương ngoảnh đầu nhìn nàng yếu đuối nói. Ta thích ngươi, sư huynh. Trong đôi con ngươi lạnh lùng ấy của nàng chợt xuất hiện một tia phức tạp, nhưng nàng không có chút do dự nào nói. Âu Dương ngơ ra một lúc, lập tức mặt dày cười đáp, ta cũng thích ngươi mà, sư muội. Ngươi biết ta nói thích ở đây có nghĩa là gì, sư huynh. Tô Linh Nhi mạnh mẽ tiến thêm một bước đến trước mặt hắn, khẽ ngẩng đầu, đôi mắt nhìn chầm chầm hắn, nói ra từng câu từng chữ. Âu Dương đơ người, mình đã sống hai kiếp người mà chuyện tình yêu nam nữ kiến thức lại bằng không. Đứng trước mặt hắn là một đại mỹ nữ yêu kiều mở miệng thổ lộ tình cảm của mình với hắn, nếu là hắn ở kiếp trước chắc chắn nằm mơ sẽ cười đến tỉnh lại. Nhưng kiếp này, e là không được. Mình vẫn còn rất nhiều chuyện muốn làm, thậm chí mình không nhất thiết phải đi theo con đường của sư phụ. Mỗi một bước phải cẩn thận từng ly từng tí, vốn không có thời gian suy nghĩ chuyện tình cảm. Âu Dương nhìn người thiếu nữ trước mặt, thiếu nữ cũng đang nhìn hắn. So với việc quanh co lòng vòng, nói thẳng lại khiến người ta không biết nên từ chối làm sao. Trực tiếp thổ lộ khiến người ta không biết làm sao, cũng khiến người ta khó từ chối nhất. giữa rừng hoa bay bay, tạo nên khung cảnh nơi nam nữ chính trong phim tình cảm gặp gỡ nhau. So với người thanh niên áo xanh đang lúng ta lúng túng kia, thiếu nữ váy ngắn có phần bình tĩnh hơn. Tô Linh Nhi thẳng thắn cho Âu Dương một kích, đâm thẳng vào trái tim yếu đuối của hắn. Vô số nơ trân trong não hắn đều đặt lên bàn cờ thiên địa hết mất rồi, tự dưng va phải tình yêu khiến hắn chả biết nên làm sao cả. Tình yêu tu tiên ngọt ngào, ai lại không muốn cơ chứ? Huống chi người trước mặt hắn là Tô Linh Nhi, hắn vốn không có lý do từ chối nàng. Bất kể là dung mạo hay là thiên tư, nàng đều đứng hàng đầu. Không có lý do từ chối nhưng cũng chẳng có lý do gì để đáp ứng nàng. Bất kể gánh vác Âu Dương hay là chuyện tuổi thọ của mình kéo dài được bao lâu. Dựa vào tư chất của nàng, mình đã định sẽ trở thành đại tu sĩ, sống đến nghìn vạn năm cũng không thành vấn đề. Nhưng mà hắn bây giờ chỉ là trúc cơ, tuổi thọ chỉ đếm ngón tay cũng tính ra còn sống được mấy ngày. Mình đứng trước mặt Tô Linh Nhi chỉ như kiếp phù du sống qua ngày. EQ của hắn không hề thấp, ngược lại rất cao là đằng khác. Không giống kiếp trước mấy cái kiểu tình yêu nhảm nhí như nam chính trong tiểu thuyết, giờ đây con gái nhà người ta đã nói rõ tâm ý, mình lại không biết nên làm gì. Bất kể đến từ phương diện nào, mình cũng không thể cam đoan với thiếu nữ này. Trách cái gì đây? Chỉ có thể trách bản thân mình thôi, cớ gì mình lại đi cưa tình thánh, lại đi trêu ghẹo Tô Linh Nhi. Nhớ đến chuyện này, không thể không nói, mình đúng là tra nam sắt thép không còn gì để bàn mà. Thật kinh tởm nha, Âu Dương tự thầm mắng mình đúng là tên khốn nạn mà. Nhìn con gái nhà người ta đang đứng trước mặt lại chẳng biết nên nói gì cho phải. Xin lỗi. Cứ đơn giản nói một câu xin lỗi là có thể kết thúc tấm chân tình Tô Linh Nhi dành cho mình sao? Mình mà có suy nghĩ như vậy đúng là càng thêm khốn nạn mà. Vậy mình thích Tô Linh Nhi sao? Nhớ tới lúc trước mình cùng với nàng đi lại, không thể không khỏi, ở chung với vị sư muội này, mình có chút cảm giác tự tại không nói nên lời. Muốn đùa cái gì thì đùa, muốn nói cái gì thì nói, hơn nữa so với mình còn biến thái hơn. Từ trước đến nay Âu Dương hay chơi xấu, bày trò, đến giờ đối mặt với lời tỏ tình thẳng thắn của Tô Linh Nhi, lại biến thành một tên ngốc đứng đơ ở đó. Hắn ấp a ấp úng một hồi lâu, mà không nói được gì. Hì hì. Tô Linh Nhi nhìn tên đại ngốc Âu Dương đang đứng ở đó, bỗng dưng cười. Sư muội ta từng tờ thì. Âu Dương liếc ngang ngó dọc muốn nói vài ba câu, nhưng không biết nên nói như thế nào. Tô Linh Nhi tự nhiên lùi lại một bước, nhìn Âu Dương, đôi con ngươi lạnh lẽo bây giờ tràn đầy ý cười, nàng nói, ta thích sư huynh là chuyện của ta, không có liên quan gì đến sư huynh hết. Chỉ là hôm nay muốn nói điều đó ra thôi. Nói rồi không chờ Âu Dương kịp mở miệng, liền xoay người rời đi, dáng vẻ tự nhiên khác thường. Giữa mưa hoa, nàng xoay người rời đi. Ngay cả Âu Dương nhìn thấy bóng lưng của nàng, bỗng nhiên cảm thấy thiếu nữ lại có dáng vẻ đẹp trai lạ thường. Ta thích ngươi, nhưng không liên quan gì đến ngươi cả. Mà Tô Linh Nhi quay lưng rời đi trên mặt vẫn mang ý cười, nắm thật chặt hầu bao mình tự tay thêu cho Âu Dương, nhẹ giọng nói, chí ít ngươi đã biết tâm ý của ta, tuy ngươi không nói ra nhưng không phải ngươi cũng đang do dự sao. Khó nhất là nhận ơn của mỹ nhân. Mà mình cũng không từ chối cũng chẳng đồng ý, cứ lấp lửng như vậy, rõ ràng cuối cùng có thể thoải mái thở dài một hơi nhưng sao trong lòng nặng nề quá, chả biết nên đi đâu cả. Đành quay người tiếp tục lên đỉnh núi, tâm tư rối như tơ vò. Cô bé này ở trên đỉnh núi. Tính cách thẳng thắn mà quả cảm. Công chủ Bồng Lai Tiên Sơn Mộ Vân Ca nhìn tấm gương đang phản chiếu Âu Dương đang đi trên đường kia gật gù, nhìn Tô Tiểu Thất hỏi. Đúng là đệ tử thân truyền của ta. Tô Tiểu Thất nhìn Tô Linh Nhi trong đôi mắt phức tạp lạ thường, thậm chí còn có một chút vui thích ở trong đó. Không biết tự kiểm điểm. Nên phế bỏ tu vi, đuổi khỏi tông môn. Phó Sơn chủ Bồng Lai Tiên Sơn Mộ Vân Hải mặt không biểu cảm nói. Nghe thấy những lời này của Mộ Vân Hải, Tô Tiểu Thất đứng bên cạnh lập tức phản bác, Thanh Vân Tông ta quản giáo đệ tử ra sao mà đến lượt Bồng Lai Tiên Sơn quản. Mộ Vân Hải lập tức yếu thế, nhìn Âu Dương trong tấm kính, nghiến răng nghiến lợi. Tên nhãi này có gì tốt mà nhiều đứa con gái cứ thích hắn. Trong lòng bỗng dấy lên một suy nghĩ lạ kỳ, nếu mình nhận Tô Linh Nhi kia làm đồ đệ liệu mình có tư cách quản giáo nàng chăng? Dù sao Phó Sơn chủ Bồng Lai Tiên Sơn vẫn nghe hấp dẫn hơn Ngọc Nữ Phong Thanh Vân Tông mà nhỉ. Cái suy nghĩ thần kỳ này xuất hiện trong đầu Mộ Vân Hải, khiến hai mắt của nàng sáng lên, nàng nhìn Tô Tiểu Thất mỉm cười sâu xa. Tô Tiểu Thất nhìn nụ cười của nàng có chút không hiểu. Khi thấy Âu Dương bước vào chỗ điện chính Ngọc Nữ phóng, Mộ Vân Ca vội vàng phất tay áo, tấm gương ban nãy lập tức biến mất không thấy thăm hơi. Âu Dương dường như hơi gõ cửa. Tiểu tử ngươi không biết gõ cửa sao? Quy củ Hồ Vân dạy ngươi đâu? Tô Tiểu Thất thấy hắn liền trách mắng, những lời trách mắng giống như là đang dạy dỗ đệ tử. Điều này khiến Âu Dương đang bị mắng có chút ngu ngơ. Mình là đẩy cửa vào mà, sao lại chọc mấy vị sư nương này rồi? Mặc dù trong lòng không thấu, nhưng hắn vẫn thật thà đứng trước ba vị đại tu sĩ hành lễ, chào sư nương. Chào sư nương, chào tiểu sư nương. Ngươi vì sao lại hành lễ với nàng trước? Không hành lễ với ta trước? Dĩ nhiên phải hành lễ với ta trước rồi. Việc gì phải hành lễ với ngươi trước? Đừng có gọi ta là tiểu sư nương. Đồ đồ đâu? Sao nó không về cùng ngươi? Tiểu tử ngươi về được mấy hôm rồi cuối cùng mới nhớ ra mình còn những trưởng bối này à? Ta không phải tiểu sư nương của ngươi. Ngươi là tên đầu gỗ. Ba người đàn bà hợp lại thành cái chợ, còn ồn hơn 800 con vịt, liếu nha liếu nhíu khiến hai mắt Âu Dương đờ ra. Mấy nàng dường như vẫn mấy câu nói đấy mà nói rất nhiều, mình chả hiểu cái gì sất. Như có hạt đậu to đùng đập vào mặt hắn, nghe đến cuối cùng Âu Dương vẫn chẳng hiểu ba mụ này nói gì hết. Đầu đau như bố bổ, y như Tôn Ngộ không bị Đường Tăng niệm kim cô chú, hắn ôm đầu hét lớn, đừng nói nữa. Ồn quá. Lời vừa dứt đã bị hai bàn tay trắng trắng nhéo tai. Nên là mình ghét nhất phải đối phó với phụ nữ. Phụ nữ ấy mà, đặc biệt là các trưởng bối, mới không gặp có một tháng mà tưởng như 10 năm chưa gặp lại. Từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, chỉ thiếu các ngươi thành từng lát rồi quan sát thôi. Gầy đi rồi. Hình như cao hơn tí. Ta đã bảo ta không phải tiểu sư nương của ngươi mà. Không đúng, tiểu tử cơ thể của ngươi bị làm sao đây? Kinh mạch vỡ vụn, đan điền hư tổn, đạo cơ, đúng rồi ngươi làm gì có đạo cơ? Ta không muốn làm tiểu, ngươi bị thương à? Các nàng cứ líu lo nói khiến Âu Dương bị làm ồn đến đau đầu, hắn cứ nằm đấy, gương mặt không còn gì luyến tiếc để cho ba vị tu sĩ độ kiếp kỳ kiểm tra toàn thân. Dường như ba người này ai cũng không nhường ai, ba nguồn pháp lực chí cường cứ quanh quẩn trên đầu hắn. Hắn mơ hồ, hình như hắn nhìn thấy pháp tắc của mấy nàng hình thành nguyên khí choản nhau trước mặt hắn. Không phải chứ. Kiểm tra thì kiểm tra cơ thể ta thôi, tự nhiên lại giận dỗi. Giận dỗi cũng đừng lôi cơ thể ta ra đùa chứ. Mặc dù giận, nhưng ba vị này dù sao cũng là cường giả độ kiếp kỳ. Ba nguồn pháp tắc tuy choản nhau trước mặt mình nhưng khi kiểm tra cơ thể mình lại rất cẩn thận. Âu Dương cũng như đang phó mặc cho số phận, để tỉ muội Tô Tiểu Thất, Mộ Vân Ca coi cơ thể mình như mô hình, tùy ý các nàng. Quái, quái thế nhỉ? Rõ ràng không có bất kỳ dấu hiệu bị thương nào, nhưng kinh mạch có biểu hiện từ từ tổn thương, nhưng vừa mới bị thương rất nhanh đã được chân nguyên trong cơ thể Âu Dương chữa trị. Nhưng giây tiếp theo, kinh mạch lại bắt đầu bị hư tổn, dường như cách chữa trị đơn giản đó không còn một chút tác dụng nào nữa. Chỉ là nếu không chữa trị, e rằng tổn thương đến một mức độ nhất kinh chúng mới dừng lại. Điều kỳ lạ này, kể cả ba vị cường giả độ kiếp kỳ như các nàng cũng chưa từng thấy bao giờ. Chuyện này cũng giống như, ta tuy không làm gì cả nhưng cơ thể ta lại bị thương. Quá kỳ lạ. Bị các nàng lật qua lật lại mấy lần, Âu Dương với biểu cảm cuộc sống không còn gì hối tiếc nhìn ba nàng đang kinh ngạc. Không sao không sao. Chỉ là lần này ra ngoài có hơi dùng lực một tí, các sư nương cũng thấy mà. Chân nguyên trong cơ thể ta tự động chữa trị, không có gì đáng ngại hết. Ba kẻ độ kiếp kỳ nhìn nhau rồi lại nhìn hắn, mà Âu Dương cũng đang nhìn họ. Lời giải thích của hắn bọn họ tuy có thể hiểu nhưng nghe Âu Dương nói đến kết quả, bọn họ lại không đồng ý. Nhưng lại chẳng có lý thuyết nào phù hợp hơn để giải thích vấn đề này cả, đành bán tín bán nghi tạm thời buông tha hắn, Tô Tiểu Thất đã chuẩn bị sẵn tí nữa đi hỏi động hư tử cho rõ ràng. Âu Dương cười tủm tỉm nghe mấy nàng lải nhải. Dù sao các nàng cũng là quan tâm hắn, dù không muốn kiên nhẫn ngồi nghe các nàng nói trên mặt cũng phải nở nụ cười. Nếu không hắn làm sai các nàng lại nhéo lỗ tai hắn chết. Coi như là thỉnh an xong, ba người họ cuối cùng cũng buông tha hắn. Ở lại ăn với các nàng một bữa, các nàng cứ gặp đồ ăn muốn lấp đầy cái bụng của hắn, ăn no xong hắn xoa xoa bụng, ung dung bước vào căn phòng chỉ dành riêng cho phong chủ của Tô Tiểu Thất, nằm đó để dạ dày tiêu hóa. Hắn nằm nghe tiếng các nàng cãi nhau, mà sao hắn lại cảm thấy như tiếng hát ru con ngủ. Không biết phải do hắn ăn no quá chăng, tiêu hóa thức ăn tốn sức lực, trong lúc bất tri bất giác hắn ngủ thiếp đi. Ba vị tu sĩ độ kiếp kỳ nhìn thấy Âu Dương ngủ ngon như vậy, muốn để hắn ngủ nghỉ cho tốt bèn rời khỏi đại điện, mặc hắn ở đó nằm ngủ. Trăng treo trên cao, một bóng chó lén la lén lút băng qua Ngọc Nữ Phong. Âu Dương cẩn thận bước đến phòng Mô Vân Hải, có hơi do dự định gõ cửa phòng nàng. Nhưng hắn nghĩ, đêm hôm khuya khoắt, mình đến phòng của tiểu sư nương, nếu như bị truyền ra ngoài có phải mang tiếng chết không? Đang lúc do dự, Mộ Vân Hải đã tự động mở cửa phòng. Mộ Vân Hải mái tóc bạc trắng đứng trước mặt Âu Dương, đôi mắt trong veo to tròn nhìn hắn. Không chờ hắn kịp mở miệng, Mộ Vân Hải đã kéo Âu Dương vào trong phòng. Âu Dương vội vàng nắm lấy khung cửa nói, tiểu sư nương, người làm gì vậy, đêm khuya vắng vẻ, đừng có kéo ta tự biết đi. Ta đã bảo ta không phải tiểu sư nương của ngươi mà. Nàng kéo hắn vào trong căn phòng, giận dữ nhìn hắn. Gương mặt nàng vẫn luôn như vậy, xinh đẹp lạnh lùng như búp bê sứ, đột nhiên tức giận lại có một chút vướng bụi trần. Trong sự thanh thoát không vướng bụi trần ấy lại có một chút hồn nhiên. Lão đầu nhà mình đúng là biết hưởng phúc, được cô chị lại hốt cả cô em. Nàng nhìn ánh mắt của hắn, Mộ Vân Hải có chút bực mình. Nói sao mình cũng là phó tông chủ Bồng Lai Tiên Sơn, cường giả độ kiếp kỳ. Tuy bị tiên nhân chiếm giữ thân thể, những năm này mình vẫn luôn ù ù cạc cạc sống qua ngày, nhưng những chuyện bên ngoài mình vẫn có cách nghĩ riêng của mình. Rõ ràng lần trước mình đã cho Âu Dương mộng bản mệnh của mình, ai biết hắn còn gọi mình là tiểu sư nương. Mình còn lâu mới giống tỷ tỷ mang Hồ Vân đính lên trên cây roi. Mình và Hồ Vân vốn không có bất kỳ quan hệ nào. Đang muốn giải thích cho Âu Dương, nhưng lời đến bên miệng, thốt ra lại giống như trách mắng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Này, tiểu! Sư nương có thể cho ta ngủ một giấc không? Âu Dương gãi đầu hỏi. Ngớ một chút, Mộ Vân Hải mặt đỏ ửng, tức giận nhìn như muốn xẻo hắn. Đồ xấu xa. Cứ thế mà nói thẳng ra à, nghĩ cũng phải tìm cách nói sao cho thuận miệng chứ. Mình nói sao cũng là khuê nữ nhà người ta, khó xử thế này sao mà đồng ý được. Mộ Vân Hải cắn chặt hàm răng trắng, im lặng không nói. Âu Dương vội vàng nói tiếp, ngủ một chút. Ta cam đoan. Lần sau không ngủ nữa. Vừa nói vừa cởi y phục bước đến bên giường Mộ Vân Hải. Chấm hỏi. Mộ Vân Hải ngây người, sắc mặt lập tức đen xì, nàng xoay tay phải, lập tức một cây đàn nhị hồ đã xuất hiện trong tay của nàng. Không ngờ ngươi lại là loại người hi này. Bạc tình bạc nghĩa, phụ lòng người ta. Hôm nay ta phải thay Hồ Vân thanh lý môn hộ. Mộ Vân Hải lật ngón tay, một lưỡi âm đao từ nhị hồ phóng tới chỗ Âu Dương. Âu Dương sửng sốt, lập tức xoay người vội vàng tránh thoát khỏi lưỡi đạo này, hắn chật vật giơ hai tay đầu hàng nói, tiểu sư nương ta thật sự không có ác ý, ngươi để ta ngủ một chút như lần trước ấy, một chút thôi. Âu Dương đến Ngọc Nữ Phong ngoài việc muốn thỉnh an mấy vị sư nương ra, hắn còn muốn nhờ Mộ Vân Hải đưa mình vào mộng bản mệnh lần nữa, muốn xem thử xem nơi đó bây giờ như thế nào. Mộ Vân Hải nghe thấy Âu Dương nói, gương mặt thanh tú động lòng người hơi kinh ngạc, sau đó lập tức vỡ lẽ Âu Dương nói lần trước kia là chỉ mình đưa mộng bản mệnh của mình cho hắn. Tên tiểu tử này làm ơn đi không nói rõ trong một lần được hả? Cứ để người ta hiểu lầm. Mộ Vân Hải buông đàn nhị trong tay xuống, trong lòng có chút mất mát. Nhìn Âu Dương đang tí tửng cười với nàng, Mộ Vân Hải giận dữ nói, âm luật chi đạo, lấy khí ngự âm, hóa không thành có, hóa có thành công. Âm thanh huyền ảo theo những gì Mộ Vân Hải đọc bay quanh trong phòng. Âu Dương chưa kịp phản ứng, thanh âm rơi vào tay, đôi mắt lập tức mở to, tiểu sư nương, này quá đột. Cơn buồn ngủ ập tới, chân hắn mềm nhũn ngã xuống, đầu dựa trên đất ngủ thiếp đi. Âu Dương đang nghe truyện trên TV audio CV chợt tỉnh dậy trên một đám mây, hơi bực nhìn hai bên xung quanh, trong lòng chửi thầm. Đàn bà đúng là động vật dễ thay lòng mà, lúc trước thì nhiệt tình kéo mình vào trong phòng, sau đó tự dưng ra tay, cuối cùng chẳng cho mình thời gian chuẩn bị gì cả, đã đưa người ta vào thôi miên rồi. Làm sao? Còn chờ ta đẩy ngươi xuống à? Tiếng Mộ Vân Hải từ phía sau truyền tới. Âu Dương đang chửi thể, quay đầu ngại ngùng nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Mộ Vân Hải. Còn cái gì nhục hơn khi bị người ta phát hiện mình nói xấu người ta nhỉ? Chính là bị bắt quả tang ngay tại trận. Âu Dương nuốt nước bọt, gượng cười nói, không cần làm phiền tiểu sư nương, ta biết nên, a, đù mé. Mây trắng dưới chân tự động tan biến, Âu Dương ngã thẳng từ trên cao rơi xuống phía dưới. Tiếng gió vù vù bên tai, Âu Dương híp mắt nhìn tòa nhà cao tầng vừa quen vừa lạ kia, rồi lại nhìn những cây cầu uốn lượn trong thành phố đang lúc nhúc những chiếc ô tô. Dường như đứng trên không trung cũng có thể ngửi được mùi xăng dầu của nó. Âu Dương xoay thân, một cây dù đen đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Cơ thể vốn đang lao vút xuống, bỗng chậm chậm ung dung bay lượn trong không trung. Nơi này chính là nơi lần trước tiểu sư nương dùng mộng bản mệnh đưa hắn đến, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu lần này hắn đến đây. Hắn muốn xem thử, đã lâu như vậy rồi, nơi này trở thành nơi ra sao? Hắn cứ ung dung áo xanh cầm dù tự đặt. Toàn bộ thành phố đang ở dưới hắn, hắn như một chú chim lớn đang bay lượn xung quanh. Đang quan sát, Âu Dương chợt nhận ra thành phố này hóa ra chỉ nhỏ như vậy. Khác hẳn so với lần trước, cả thành phố hư ảo, đại khái chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ những công trình kiến trúc ở đây, không được rõ ràng như lần trước. Nguyên nhân rất đơn giản, Mộ Vân Hải nuôi dưỡng là mộng bản mệnh, mà Âu Dương lại tự giết mình để phá cục, từ đó nắm quyền khống chế mộng bản mệnh. Nhưng lúc tới Cửu U, tạo nên phong đô là do hắn lấy mộng bản mệnh làm gốc, cả toàn thành bị hắn đem đi xào nấu thành thành vui vẻ. Hắn chỉ để lại một góc cô nhi viện ở trong ý thức của mình. Mà cả thành phố rộng lớn bị hắn thu nhỏ lại chỉ bằng một cô nhi viện, chẳng khác nào như ném một cục đá vào trong thức hải rộng lớn. Âu Dương dùng cách nào cũng không tìm được mộng bản mệnh của mình, nên mới tìm đến Mộ Vân Hải nhờ nàng giúp ngủ một giấc, hy vọng có thể tìm về mộng bản mệnh của mình. Kết quả dường như giống với những gì hắn đoán được, mộng bản mệnh của Mộ Vân Hải sẽ dẫn hắn tới nơi này. Dù đen ung dung bay xuống đưa Âu Dương đáp trên mặt đất, ngựa xe như nước chạy qua chạy lại nhưng chỉ giống không gian ba chiều hư ảo. Người đi đường vốn không thèm để ý đến hắn, hơn nữa ban nãy có một chiếc xe container lớn còn đâm xuyên qua người hắn. Tấm áo xanh đứng giữa chốn đô thị xa hoa hiện đại, giống như đang cosplay nhân vật cổ trang. Mình như đứng bên ngoài thế giới này, nói đúng hơn như bị thế giới này cô lập. Nhưng hắn đâu để ý đến điều đó, Âu Dương cẩn thận thu dù lại, đi theo con đường thân thuộc. Quẹo qua mấy ngõ, liền nhìn thấy chiếc xe bán đồ ăn nhanh mà lúc mới vào đây mình đã gặp, trước mắt còn xuất hiện một ngôi nhà vô cùng thân thương, thậm chí mình sống lại kiếp khác cũng chưa từng quên nó. Mỗi bông hoa mỗi ngọn cỏ đều được mình khắc ghi trong tâm trí, dù cho nó đã bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi chỉ còn đống tro tàn, nhưng nó mãi sống trong trí nhớ của Âu Dương. Một cảm giác thân thương đến lạ thường tuôn trào khắp cõi lòng hắn, lúc này hắn lại có chút sợ hãi không dám tiến lên phía trước. Hắn chỉ đứng ở trước cổng cô nhi viện mà nhìn ngắm đến ngẩn ngơ. Đột nhiên trong cô nhi viện vang đến tiếng cười đùa, một đám con nít từ trong cô nhi viện ùa ra, vui đùa trên bãi đất trống. Chúng vẫn còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn nên không hề chú ý người kỳ lạ đang đứng trước cửa kia. Âu Dương nhìn từng gương mặt quen thuộc, kích động tiến lên hai bước, song bỗng dừng lại, trong đôi con ngươi có chút ảm đạm cùng hối hận. Đúng lúc đó, có một nam nhân từ trong phòng bước dáng. Thân hình bình thường, gương mặt bình thường, hòa lẫn vào như bao người khác. Hắn nắm tay một cô bé yếu đuối dẫn ra bên ngoài, khi hắn nhìn thấy Âu Dương biểu cảm trên gương mặt ấy có chút cứng đờ. Hắn ngồi xổm xuống, thủ thỉ bên tai cô bé mấy câu, cô bé nhìn qua Âu Dương khiếp sợ chạy vào trong phòng. Người đàn ông bước nhanh đến bên cạnh Âu Dương, mà Âu Dương cũng đang nhìn hắn. Hắn mặc một bộ quần áo thể thao màu đen bình thường, cũng là kiếp trước của Âu Dương. Người đàn ông đứng bên trong hàng rào sắt. Một người áo đen, một người áo xanh, cách một hàng rào sắt mà tưởng như cách biệt hai thế giới. Tôi vốn nghĩ rằng anh sẽ không tới. Muốn vào không? Trong ánh mắt người đàn ông tràn ngập ý cười, xung quanh không có mùi thuốc súng mà trái lại là hương vị ấm áp lạ thường. Âu Dương lắc đầu, ổn định lại tâm trí rồi mới mở miệng nói, ta chỉ muốn đến nhìn nơi này thôi, không có ý định quấy rầy các ngươi. Người kia nhún vai tỏ vẻ không sao cả, thuận theo thói quen móc túi xem thử rồi dường như mới nhớ ra điều gì, lúng túng nhìn Âu Dương cười, xin lỗi nhé, tôi cai thuốc rồi. Ánh mắt Âu Dương như muốn tránh né, giọng run run nói, cái thứ này tốt nhất nên bỏ, đừng nên phạm sai lầm lần thứ hai. Tôi với anh đều biết, nguyên nhân chủ yếu không phải vì nó. Người kia bất đắc dĩ trả lời. Nhìn thấy Âu Dương khoát tay như muốn kết thúc chủ đề này. Thôi thì xem như phá lệ một lần đi. Người đàn ông cười cười, từ trong túi móc ra, tay vốn trống không bỗng dưng xuất hiện một hộp thuốc lá. Sau đó châm một điếu thuốc đưa cho Âu Dương, tay Âu Dương run run đón nhận điếu thuốc nghi ngút khói ấy. Phức tạp nhìn người trước mặt. Thật ra không cần rắc rối như vậy đâu, anh cứ giết tôi luôn là xong, không cần lại đến nơi này. Điếu thuốc trong tay anh ta đột nhiên biến mất, hai tay đút túi nhìn Âu Dương khẽ nói. Âu Dương lắc đầu, nhìn chằm chằm người này, hắn nói, chỉ là muốn bù đắp chút tiếc nuối trong lòng thôi, cái tính hám đùa ấy mà. Hai người lại rơi vào trầm mặc, cũng chẳng biết nên nói gì. Tách! Tiếng bật lửa vang lên. Người kia đưa bật lửa đang bật sẵn lửa đến gần Âu Dương, nhẹ nói, quên đi, nơi này không thuộc về anh nữa rồi. Âu Dương nghiêng đầu châm điếu thuốc này. Cô nhi viện như là tấm gương vỡ vụn trước mặt hắn. Hắn hút một hơi thật sâu, rồi phun khói ra. Sương mù nhàn nhạt cũng hòa cùng những mảnh vỡ ấy. Giây phút này hắn thanh thản như chưa từng có. Cũng chính giây phút này hắn đã đạt được và hòa giải. Hừ hừ hừ. Hừ hừ. Âu Dương cưỡi con lừa nhỏ, một tay hắn cầm một chồng giấy trắng, tay còn lại cầm cái kéo, hắn đang cắt giấy. Bên cạnh thì có một con khỉ một con chó ngồi chen trên lưng con lừa. Đi bên cạnh hắn là Lãnh Thanh Tùng cưỡi một con độc giác dạ kỳ màu đen, hình ảnh giữa hai chẳng ăn khớp gì cả. Độc giác dạ kỳ là yêu thú cao cấp, mặc dù mở linh trí, nhưng vẫn chưa biến thành hình người, chỉ dựa vào bản năng thi triển vài phép từ trong huyết mạch. Mà nó cũng là yêu thú có dùng để cưỡi tốt nhất trong các yêu thú cao cấp. Không quá lời khi nói nó có đi nghìn dặm một ngày, qua sông như dẫm trên đất bằng, nó cũng có thể điều khiển huyết mạch giúp mọc ra hai cánh từ dưới xương sườn rồi vỗ cánh bay lượn. Có thể nói trong tất cả thú cưỡi, độc giác dạ kỳ là cực phẩm trong cực phẩm. Âu Dương đã nói hai người sẽ cùng nhau đi phía đông một chuyến, nhưng Âu Dương không muốn để Thanh Tùng điều khiển kiếm chở hắn đi, hắn nói muốn cùng huynh đệ đi một chuyến để ngắm nhìn thế giới. Dù không biết tại sao đi ra ngoài sẽ có lợi cho việc ngộ đạo nhưng nếu đi cùng huynh trưởng thì Lãnh Thanh Tùng sẽ vui vẻ đồng ý. Nhưng đã muốn đi xa thì với người lười biếng như Âu Dương sẽ không thể đi bộ mà phải cưỡi ngựa. Trong tiết trời mùa xuân, một công tử cưỡi ngựa trắng, đi dạo trên núi, thật sự rất đẹp. Âu Dương hưng phấn khi nghĩ tới tư thế hiên ngang cưỡi ngựa trắng giống như nhân vật nam chính bước ra từ trong sách. Bởi vậy hắn không hề đắn đo mà kéo Lãnh Thanh Tùng đi Linh Thú Phong chọn một con ngựa tốt. Khi mượn con dạ kỳ này thì sư huynh đệ trong Linh Thú Phong mếu máo, suýt nữa quỳ xuống lạy hắn. Dù Thanh Vân Tông là một trong chín thánh địa lớn cao quý nhưng đạo ngự thú của họ vẫn rất yếu. Ngự thú sư là một tồn tại đặc biệt trong giới tu hành. Từ thời viễn cổ, khi thiên tài ngự thú Bi Phong Tiền Bối sáng tạo ngự thú chi đạo thì nó luôn nhận ý kiến trái chiều tới tận bây giờ. Đầu tiên lúc ngự thú sư đấu với kẻ thù, vung trai lên thì một đám thú nuôi sẽ xông lên chiến đấu chứ bọn họ không giỏi về chiến đấu. Mà ngự thú sư cũng là công việc tốn rất nhiều tiền, vừa phải tu hành vừa phải dốc lòng chăm sóc yêu thú mà mình nuôi từ nhỏ đến lớn. Vậy nên chỉ có người giàu có và mạnh mới có thể làm ngự thú sư. Vì vậy dù tu sĩ khác hâm mộ nghề ngự thú sư người đông thế mạnh, có người tham lam tài sản của họ, càng có người trơ trẽn tụ tập đông người đánh một ngự thú sư. Thế là có lời đồn, thật ra bán yêu là sản phẩm do những ngự thú sư kỳ lạ kia tạo ra. Bỏ qua những đề tài này thì độc giác dạ kỳ là một những con thú quý hiếm nhất ở Linh Thú Phong. Cho dù có nói gì thì đám người giàu có này cũng không chịu cho hắn mượn nó. Nếu không phải hắn đào mấy khối linh thạch trong tiếng hoan hô của sư huynh để bảo vệ trận pháp ở Thanh Vân Phong đưa cho các sư huynh đệ ở Linh Thú Phong thì hắn không thể mượn con dạ kỳ này. Âu Dương nhìn thoáng qua Lãnh Thanh Tùng hiên ngang cưỡi dạ kỳ thì cảm thấy bất công. Đám yêu thú được nuôi trên Linh Thú Phong không có mắt nhìn người. Hắn là người khí thế lẫm liệt, là thiên tài bất phàm, vậy mà không có con yêu thú nào đồng ý. Hắn ngồi lên người yêu thú thì dù là hổ dữ hay ngựa tốt đều yếu ớt, sụi lơ, nằm giả chết. Nếu không phải còn một con lừa nhỏ thì hắn không có thú cưỡi để cưỡi. Mà hắn phải đấm đá rất nhiều mới lấy được con lừa này. Nhắc tới cũng lạ, con lừa này lại có một đồng cỏ rất lớn, thoải mái gặm cỏ xanh. Âu Dương đang buồn bực thì không còn gì để sợ, vừa nhìn thấy nó đã đấm đá rồi đeo yên vào, dắt con lừa tàn tạ rời đi. Sao ta có thể chịu thua chứ? Hôm nay tới đây thì không thể đi về tay không được. Con lừa cũng không cao, cộng thêm lông tóc trắng xanh đang xen thì trông nó càng thấp bé, ngu ngốc hơn. Nếu so với dạ kỳ có bờm ngựa màu đen, bóng loáng, cao chót vót thì nó rất gầy còm. À, nó là con lừa nên không sao cả. Thật ra Âu Dương không phát hiện con dạ kỳ cao to lại sợ hãi con lừa trắng xanh đang xen này. Dù là đi cùng nhau, nhưng dạ kỳ luôn cẩn thận đi sau con lừa nửa bước. Mà con lừa thì nhìn chằm chằm vào cà rốt buộc vào cây trúc trước mặt, kiên trì đi theo cà rốt. Giống như ở trong mắt nó, cà rốt là cả thế giới của nó. cây gậy trúc cột vào cổ con lừa nghển lên cao thì chắc chắn con lừa ngốc này sẽ không ăn được củ cà rốt hơi héo kia. Mà Âu Dương dắt con lừa đi thì càng chắc chắn con lừa này ngốc hết thuốc chữa, mình dẫn nó đi cũng coi như là một việc tốt cho Linh Thú Phong. Trong sự ngạc nhiên đến mức trợn mắt hốc mồm của đệ tử Linh Thú Phong, Âu Dương và Lãnh Thanh Tùng dắt con lừa và Dạ Kỳ rời khỏi Linh Thú Phong đi về phía đông. Sau khi hai người đi khỏi thì Linh Thú Phong đang yên tĩnh đã rối loạn, thậm chí có trưởng lão lo lắng đã bay đến Thanh Vân Phong ngay trong đêm. Xảy ra chuyện lớn rồi. Phong chủ Linh Thú Phong bị Âu Dương của Tiểu Sơn Phong cưỡi đi rồi. Khi tất cả người của Linh Thú Phong cũng không biết nên giải thích tại sao phong chủ của bọn họ là một con lừa thì Âu Dương đã đấm cho phong chủ một cái, phong chủ bị đánh đến ngơ ngác, không thể chống trả thì đã vị sư huynh này đeo dây cương, kéo đi. Chuyện này cũng trách phong chủ, không có việc gì làm thì luôn thích biến thành các loài động vật khác nhau, theo lời hắn nói thì đó là cách gần gũi với yêu thú. Biến thành yêu thú mới có thể biết chúng suy nghĩ cái gì. Lần này thì hay rồi, hắn thật sự bị người coi là yêu thú lôi đi. Một đám đệ tử còn muốn chế giễu nhưng bây giờ thì không cười được nữa. Phong chủ là một tu sĩ sĩ diện, nếu bị một tên tiểu bối đánh cho một trận, còn bắt đeo dây cương, nếu bây giờ bảo phong chủ biến về hình người, chỉ sợ còn khó hơn giết hắn. Câu nói, trên Tiểu Sơn Phong xuất hiện quái vật, không hề sai chút nào. Âu Dương sư huynh nhìn bình thường không có gì lạ, lại có thể đánh tu sĩ đại thừa đến mức không thể đánh trả. Âu Dương không biết những việc đó, trên đường tới, hắn đã đóng bản thông tin lại, hắn muốn lấy thân phận một tu sĩ bình thường để đi xa cùng lão đệ của mình. Lúc này Âu Dương đang hát bài hát kỳ lạ, trong tay cũng không rảnh rỗi. Việc gấp hạt giấy quá chậm nên hắn chuyển sang cắt bướm giấy. Một tờ giấy trắng, cắt số 3 bên trái rồi cắt số 3 bên phải thì một con bướm giấy đơn giản đã được hoàn thành. Mà cắt một lần thì đã có mấy chục con, vừa đơn giản vừa nhanh chóng. Thời gian gấp một con hạt giấy đủ để hắn cắt mấy ngàn con bướm giấy đơn giản. Một người mặc áo xanh, một người mặc áo đen ung dung đi trên đường. Nếu nhàm chán thì lắc cà rốt trong tay để tăng tốc độ đi đường. Tốc độ của Dạ Kỳ và con lừa không chậm, chỉ trong nháy mắt hai người đã đi qua từng ngọn núi. Lãnh Thanh Tùng vốn ít nói, còn Âu Dương đang bận rộn cắt giấy nên đoạn đường này yên tĩnh rất nhiều. Tiểu Long Bông được Âu Dương mang theo bên người, đã biến thành kích thước bằng bàn tay, thành thật giúp đỡ Âu Dương cắt giấy, thu dọn giấy vụn. Bộ dạng đầu khỉ não khỉ nhưng lại nghiêm túc không thể tả. Mà nội tâm dãy dụa nhất chính là con lừa phía dưới mông Âu Dương. Hôm nay bị bịt miệng, trong lòng Huyền Linh Tử dãy dụa rất muốn quăng xuống Âu Dương đang cưỡi ở trên lưng mình, sau đó ra sức đánh một trận. Để cho tiểu tử này biết, cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Có ai cưỡi trên người sư thúc nhà mình đi du ngoạn không? Hơn nữa còn làm nhục một vị tu sĩ đại thừa kỳ bằng cách cột một cây cà rốt ở trước mặt mình. Khinh người quá đáng. Thật sự khinh người quá đáng. Huyền Linh Tử vô cùng tức giận lại tức giận hơn. Nhưng hắn cực kỳ sĩ diện không biến thành chân thân. Mình hoàn toàn không thể chấp nhận được sự nhục nhã như vậy. Mà nếu như đặt ở trên người một con lừa, điều này cũng không tính là vô cùng nhục nhã. Hiện tại mình chính là một con lừa bình thường mà thôi. Chỉ cần tiểu tử Âu Dương này không phát hiện ra, vậy mình nhất định phải tiếp tục ngụy trang. Ngoại trừ Linh Thú Phong chỉ có rất ít người biết chuyện mình thích biến thành động vật. Nhưng nếu để tiểu tử Âu Dương biết được chuyện này, thì e rằng toàn bộ thế giới đều biết. Nếu nhược điểm lớn này của mình rơi vào tay tiểu tử này, đừng nói là xóa bỏ giấy nợ từ những năm trước, nói không chừng cả đời này mình sẽ bị tiểu tử này lấy lịch sử đen tối này ra uy hiếp. Con lừa chở Âu Dương hạ quyết tâm trong lòng, nhưng lúc Âu Dương không để ý đến mình sẽ lén lút chạy đi. Chắc chắn tiểu tử áo đen bên cạnh cũng không biết chân thân của mình. Nhỉ? Ánh mắt con lừa nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng, lại phát hiện Lãnh Thanh Tùng đang kinh ngạc nhìn mình. Nhất thời con lừa hoảng hốt trong lòng, quay đầu về phía Lãnh Thanh Tùng và phát ra một tiếng lừa thuần thục. Ừm a. Lãnh Thanh Tùng nhìn con lừa trước mắt, trong ánh mắt lộ ra chút nghi hoặc. Thanh Vân Tông thật sự cao thủ như mây sao? Vốn cho rằng sau khi mình thăng chức đại tu sĩ, thế gian này sẽ có ít địch thủ. Không nghĩ đến một con lừa của Thanh Vân Tông lại có tu vi đại thừa kỳ. Vậy thì tu vi của Động Hư Tử cao thâm đến trình độ nào mà đến bây giờ mình vẫn không thể nhìn thấu được. Lãnh Thanh Tùng nhìn con lừa quái dị trước mắt, Lãnh Thanh Tùng không khỏi trở nên cảnh giác với chiều sâu của thế giới này. Quả nhiên không thể xem thường người trong thiên hạ. Lãnh Thanh Tùng thầm nghĩ trong lòng. Huyền Linh Tử bị Lãnh Thanh Tùng nhìn chằm chằm đến phát hoảng, cuối cùng nhịn không được mà truyền âm với Động Hư Tử đang ở Thanh Vân Tông cách xa ngàn dặm, trưởng giáo. Mau tới. Tiểu Sơn Phong không coi bề trên ra gì, lại cử ta ra ngoài du ngoạn. Động Hư Tử đang giảng đạo cho đệ tử Thanh Vân Tông phía dưới, nghe thấy lời truyền âm cách ngàn dặm của Huyền Linh Tử, đạo âm vốn mờ mịt huyền ảo trong nháy mắt giống như bị bóp cổ họng. Khụ khụ khụ. Động Hư Tử nghẹn đến đỏ bừng mặt, bởi vì hắn muốn cười mà không dám cười, nên liều mạng ho khan. Rất nhiều đệ tử đang ngồi nghe đạo ở phía dưới lấy lại tinh thần từ trong đạo âm, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Động Hư Tử ở trên đài cao. Động Hư Tử cố gắng nhịn cười, trên mặt lại không có chút sơ hở nào, nghiêm túc nói, hôm nay giảng đạo dừng ở đây, bài tập không nên bỏ qua, không được lười biếng. Sau khi đám đệ tử hành lễ bái tạ, Động Hư Tử đột nhiên biến mất trên đài cao, trở về chỗ ở của mình. Hắn bấm ngón tay tính toán một chút, ngay sau đó biết được đầu đôi câu chuyện, hắn cau mày truyền âm nói với Huyền Linh Tử, thường ngày đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không nên biến thành giả thú ở trước mặt người ngoài, biến thành bộ dạng này, chẳng phải là đang tổn hại thể diện Thanh Vân Tông ta sao? Trưởng giáo dạy phải, hiện tại đừng giáo huấn ta, tới cứu ta trước. Ở dưới mái hiên, Huyền Linh Tử lập tức nói. Sao không cơ hội tự mình lẻn về? Động Hư Tử hỏi ngược lại. Huyền Linh Tử nói với giọng nức nở, trên Tiểu Sơn Phong đều là quái vật gì? Tiểu tử Âu Dương này cổ quái còn chưa tính, tiểu tử áo đen bên cạnh này đạt được hợp thể từ khi nào? Hắn vẫn luôn có dáng vẻ nếu ta dám chạy, hắn sẽ đâm đến một kiếm. Động Hư Tử trầm ngâm một chút, ngay sau đó nói, nếu để cho tiểu tử Âu Dương biết hắn đang cưỡi ngươi, thì e rằng cả đời này ngươi đều bị hắn gây khó dễ. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên ta mới mời trưởng giáo ra tay. Huyền Linh Tử vội vàng nói. Nếu không thì ngươi để cho hắn cưỡi trước, đám tiểu tử Âu Dương muốn đi phiêu miểu các tham gia phong vân bản trăm năm một lần, đúng lúc ngươi làm trưởng lão đi theo dự lễ của Thanh Vân Tông ta thôi. Động Hư Tử hỏi. Huyền Linh Tử lập tức nổi giận, cho dù là trưởng lão đi theo, ta không ăn được tiền bổng lộc của tông môn thì cũng thôi đi, nhưng dựa vào cái gì ta còn phải cõng tiểu tử này đi? Thật sự cho rằng một tu sĩ đại thừa kỳ như ta không cần mặt mũi sao? Động Hư Tử lại thản nhiên trả lời, dù sao thì trước kia ngươi cũng không phải chưa từng bị Hồ Vân cưỡi, cho nên ngươi để đệ tử của hắn cưỡi một lần cũng không sao. Huyền Linh Tử coi như đã nhìn ra, có lẽ trưởng giáo này không muốn móc tiền phí đi lại đến xem lễ, còn muốn để mình làm không công. Các tông môn lớn qua lại với nhau bằng cách tổ chức các sự kiện trọng đại và các tông môn khác đến tham dự lễ. Loại chuyện này không có mấy trưởng lão của tông môn lớn muốn đi. Cho dù là bồi thường, cũng không có ai muốn đi. Dù sao thì những người có thể trở thành trưởng lão của chính thánh địa lớn đều là thiên kiêu trong một lĩnh vực nào đó, hoặc ít nhất cũng là một đại tu sĩ. Tham gia mấy chuyện dự lễ không có ý nghĩa này, đối với bọn họ mà nói, nó chẳng những vô dụng, mà còn ảnh hưởng ngộ đạo của mình. Mỗi lần đi dự lễ, mọi người đều đi theo thứ tự. Lần này mình chẳng những phải làm một người coi tiền như rác, mà còn phải cõng tiểu tử Âu Dương này. Lần mua bán này quả thực lỗ lớn. Khi Huyền Linh Tử tỏ vẻ kháng nghị, lại phát hiện mình bị Động Hư Tử ngăn cản. Con lừa xanh trắng đang xem nhìn về phía cà rốt lắc lư trước mắt mình, cảm giác thế giới của mình như mất đi màu sắc. So với Huyền Linh Tử khóc không ra nước mắt, Lãnh Thanh Tùng ở bên cạnh cuối cùng cũng nhịn không được, nhìn Âu Dương đang không ngừng cắt giấy. Lãnh Thanh Tùng nghiêng đầu hỏi, huynh trưởng, từ khi ta trở về ngươi đã cắt những thứ này, ngươi định làm cái gì sao? Âu Dương nghe thấy câu hỏi của Lãnh Thanh Tùng, tùy ý nói, không có, chỉ là cảm thấy nhàm chán nên tiện tay cắt một số đồ chơi mà thôi. Lãnh Thanh Tùng cũng không tin lời giải thích của Âu Dương, hắn luôn cảm thấy huynh trưởng đã thay đổi rất nhiều từ sau khi trở về nhân gian kia. Có rất nhiều chuyện đang giấu giếm mình. Cảm giác này khiến Lãnh Thanh Tùng vô cùng khó chịu, nhíu mày, thúc giục con ngựa một sừng dưới người lướt qua Âu Dương, sau đó chắn ngang ở trước mặt Âu Dương. Lãnh Thanh Tùng một tay cầm dây cương, một tay đặt ở trên chuôi kiếm, xoát một tiếng rút ra trường kiếm trong tay, rồi hắn trở tay ném ở trước mặt Âu Dương. Trường kiếm lơ lửng trước mặt Âu Dương, không hề nhúc nhích. Lãnh Thanh Tùng nhìn Âu Dương đang khó hiểu, ánh mắt kiên quyết nói. Nếu huynh trưởng có chuyện giấu giếm ta, chẳng bằng đâm ta một kiếm trước, vậy thì ta sẽ dễ chịu hơn. Âu Dương đỡ trán than thở, sao tiểu tử này cứ động một chút là muốn chết muốn sống vậy. Âu Dương nhìn trường kiếm lơ lửng trước mặt mình, trong lòng có chút không biết làm thế nào. Sao tiểu tử này lại bướng bỉnh như vậy? động một tí là muốn chết muốn sống. Âu Dương ghét đối đáp với kiểu thẳng thắn chính trực này nhất. Đặc biệt là đôi mắt trong veo chỉ cần một câu trả lời kia. Giống như một khi mình nói dối, lương tâm mình sẽ bị đả kích nặng nề. Buông tờ giấy trong tay xuống, Âu Dương nhìn Lãnh Thanh Tùng nhẹ giọng nói, dù sao cũng là vì tốt cho ngươi, tại sao phải hỏi nhiều như vậy? Lãnh Thanh Tùng chặn ở trước mặt Âu Dương tỏ ra thái độ vô cùng kiên quyết, lắc đầu nói, nếu như là vì tốt cho ta, ta càng phải biết, nếu huynh trưởng cố ý giấu giếm thì hiển nhiên huynh trưởng phải trả giá cái gì đó, cái tốt này, ta không cần cũng được. Lồng ngực Lãnh Thanh Tùng khẽ động, căng rắn trắng nhỏ thò đầu ra, thè lưỡi, vẻ mặt khó coi nhìn Âu Dương, thái độ của Lãnh Thanh Tùng chính là thái độ của nàng. Nếu hôm nay Âu Dương không thể nói ra rõ ràng, nàng nhất định phải giúp Lãnh Thanh Tùng cắn Âu Dương một miếng. Tiểu Long Bông trên con lừa cảm nhận được ác ý của rắn trắng, nhe răng trợn mắt uy hiếp rắn trắng. Muốn động đến đại bót, phải vượt qua ta trước. Hai sủng vật dương cung bạc kiếm, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến Lãnh Thanh Tùng. Trong mắt Lãnh Thanh Tùng, trên thế giới này không có thứ gì quan trọng hơn huynh trưởng. Mà mình sắp trở thành thanh kiếm sắc bén nhất trong tay huynh trưởng, dẹp tan tất cả những trở ngại cho huynh trưởng. Nhưng nếu như ngay cả kiếm trong tay mình cũng muốn giấu giếm, vậy thanh kiếm này của mình nên vung về phía nào? Cho dù là mình trở thành thanh kiếm sắc bén nhất trên thế giới này, khi không có người vung kiếm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Huynh trưởng càng giấu giếm, trong lòng Lãnh Thanh Tùng càng hoảng loạn và sợ hãi. Hắn nhất định phải biết được rốt cuộc là chuyện gì mà khiến huynh trưởng giấu giếm mình hết lần này đến lần khác. Lãnh Thanh Tùng lộ ra vẻ nếu hôm nay không nói, hắn sẽ tự sát ở trước mặt Âu Dương. Âu Dương dở khóc dở cười nhìn nghịch tử trước mắt này, vốn cho rằng trong ba nghịch tử này, tiểu lão đệ nhà mình là người khiến mình bớt lo nhất, nhưng không nghĩ tới hắn lại là người khó lừa gạt nhất. Âu Dương cầm lấy cây gậy rút trên con lừa, dùng củ cà rốt trêu chọc con lừa trước mắt, bình tĩnh nói, mặc dù lần này ngươi đi tới vùng cực đông, chưa kịp thu hoạch được cơ duyên gì, nhưng chắc hẳn ngươi đã biết đạo của ngươi đã bị chặt đứt. Lời này vừa nói ra, Lãnh Thanh Tùng vốn đang lộ ra thái độ kiên quyết lại hơi trầm mặt. Lập tức trầm giọng nói, huynh trưởng không cần lo lắng cho ta, đạo của ta, ta tự nhiên có thể tự mình tìm được lối ra. Vậy nếu ta nói, đạo của ngươi là do chính tay ta và sư phụ bẻ gãy thì sao? Âu Dương nhìn Lãnh Thanh Tùng, bình tĩnh nói. Lãnh Thanh Tùng hơi ngẩn ra, nhìn Âu Dương với vẻ không thể tin, hắn nghẹn ngào hỏi, huynh trưởng, đây là vì sao? Đối với tu sĩ mà nói, cầu đạo là sự theo đuổi cả đời của tu sĩ. Chặt đứt đạo của người khác, giống như hủy diệt đạo cơ của người khác, nghiêm trọng như giết cha mẹ. Chỉ có người có mối thù sâu hận lớn không chết không thôi mới có thể làm ra loại chuyện này. Lúc ở vùng cực đông, Lãnh Thanh Tùng đã dung nhập ý thức vào trong cây cột lớn kình thiên kia, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện ra đạo của mình hình như đã đứt đoạn ở nơi nào đó. Thanh Liên kiếm ý mênh mông đã được mình tu luyện đến cực điểm, lại không có khả năng tiến thêm chút nào. Trong mơ hồ, Lãnh Thanh Tùng có thể nhìn thấy cánh cửa lớn phía sau Thanh Liên kiếm đạo cao nhất đã đóng chặt. Nếu hình dung Thanh Liên kiếm ý là một đóa hoa sen, từ lúc bắt đầu tu luyện mình chính là một hạt giống. Hạt giống mọc rễ, nảy mầm, đâm chồi, ra lá, nở hoa và kết quả. Quả được kết ra chính là đạo quả. Nhưng Lãnh Thanh Tùng lại phát hiện ra hoa sen của mình đã nở đến cực hạn, thậm chí còn vượt qua cực hạn. Đóa hoa đã nở đến mức vượt qua cực hạn nhưng lại không thể kết quả. Mà như vậy thì không thể đi đến bước cuối cùng, cũng vĩnh viễn không cách nào kết ra đạo quả. Ngay từ đầu Lãnh Thanh Tùng chỉ cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, lúc ấy trong lòng hắn còn tưởng rằng mình phải trải qua một ít đau khổ và mở lại cánh cửa lớn này theo một phương thức khác. Nhưng không nghĩ tới hôm nay huynh trưởng lại thản nhiên thừa nhận ở trước mặt mình rằng đạo của mình đã bị huynh trưởng và sư phụ bẻ gãy. Âu Dương lắc đầu nói, không có gì vì sao cả, bẻ gãy là bẻ gãy. Câu trả lời ngắn gọn rõ ràng, nhưng lại giống như còn hàng ngàn lời không thể nói ra khỏi miệng. Lãnh Thanh Tùng nhìn Âu Dương trước mắt, Âu Dương thậm chí cũng không dám đối diện với cặp mắt kia. Trong lòng Âu Dương biết rất rõ, lão nhị nhà mình là một người vô cùng đơn thuần. Ở trên tiểu sơn phong, ngoài trừ nghe lời mình nói thì tu luyện. Ngủ, ăn cơm, thậm chí lúc đi lại, không lúc nào là không cảm ngộ kiếm của mình. Thiên tư là một mặt, khắc khổ cũng là một mặt. Đối với tu luyện, tiểu lão đệ nhà mình nỗ lực gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần so với người khác. Kiếm đạo cũng là một trong số ít thứ trên thế gian này khiến Lãnh Thanh Tùng cảm thấy đáng để trả giá. Nhưng hôm nay đạo này lại bị chính tay mình và lão đầu chôn vùi. Đối với Lãnh Thanh Tùng đặt tất cả tâm huyết của mình vào kiếm đạo, đây là một chuyện đủ để hủy hoại hắn. Hơn nữa chuyện này lại do hai người mà tiểu tử này tin tưởng nhất làm ra. Âu Dương bình tĩnh cúi đầu không dám đối mặt với nghịch tử nhà mình, mặc dù giả vờ bình tĩnh nhưng sự hổ thẹn và áy náy khiến Âu Dương theo bản năng muốn trốn tránh ánh mắt kia. Lãnh Thanh Tùng thì nhìn huynh trưởng nhà mình, trên mặt không chút thay đổi, không nói một lời. Hắn nhớ lại những gì Tiểu Bạch đã từng nói với mình khi bản mệnh kiếm của hắn gãy. Sư huynh, nếu như đạo của ngươi đi đến cuối cùng và phải đưa ra sự lựa chọn khiến ngươi thống khổ nhất, ngươi sẽ làm gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu lựa chọn mà ngươi phải đối mặt là ở một mình? Đạo sẽ không sai. Khi đó lời nói của Bạch Phi Vũ như đinh đóng cột, mà câu trả lời của mình cũng thẳng thắn dứt khoát. Hiện tại xem ra hình như Tiểu Bạch đã biết trước, đạo của mình đi đến cuối cùng sẽ biến thành bộ dạng gì. Vì vậy mà huynh trưởng và sư phụ mới có thể liên thủ giúp mình chặt đứt đạo của mình sao? Lãnh Thanh Tùng đột nhiên nở nụ cười, lần đầu tiên hắn cười thoải mái như vậy. Thì ra huynh trưởng và sư phụ sợ mình đi đến cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng mà Tiểu Bạch lo lắng, cho nên mới liên thủ với nhau chặt đứt đạo này. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, cười vô cùng vui vẻ. Tảng đá lớn trong lòng đột nhiên rơi xuống đất, sự lo lắng vừa rồi cũng không còn nữa. Mà nụ cười lạ thường của Lãnh Thanh Tùng khiến Âu Dương đột nhiên ngẩng đầu, hắn theo bản năng giơ tay lên, lo lắng nhìn lão nhị nhà mình. Chẳng lẽ tiểu tử này chịu đã kích quá lớn, đạo tâm sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma. Nhìn Lãnh Thanh Tùng hoàn toàn khác với trước kia, Âu Dương thúc giục con lừa đi lên phía trước, chuẩn bị cho tiểu tử đang bị đã kích trước mắt hai cái tát yêu thương của huynh trưởng. Lãnh Thanh Tùng cuối cùng cũng ngừng cười, có chút hoảng hốt tránh thoát khỏi cái tát của Âu Dương, một tay đỡ lấy tay Âu Dương. Nhìn vị huynh trưởng nhà mình nhẹ giọng nói. Vậy là đạo sai. Nếu huynh trưởng và sư phụ không muốn cho ta cầu đạo này, vậy thì để đạo tới cầu ta. Lúc trước mình trả lời Tiểu Bạch đã vô cùng dứt khoát. Bây giờ vẫn như vậy. Giọng nói của Lãnh Thanh Tùng rất nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng kiên định. Mục đích mình tu đạo chính là để trở thành thanh kiếm sắc bén nhất trong tay huynh trưởng. Nếu tu đạo đến cuối cùng chỉ còn lại một mình, vậy thì đạo này không cần tu nữa. Sau khi tu thành tu đạo phải trở thành người cô đơn thì có khác gì lão già sa đọa trong hoàng cung Đường Quốc kia. Lãnh Thanh Tùng theo bản năng cảm thấy ghê tởm, thậm chí còn chán ghét đạo của mình. May mà huynh trưởng và sư phụ nhà mình đã chém đứt đạo của mình, nếu mình tu đến cuối cùng mới phát hiện ra đạo mình tu biến thành dạng này thì e rằng mình cũng không chắc chắn sẽ nhập ma. Lãnh Thanh Tùng bĩu môi, trong nháy mắt hắn đã mất đi hứng thú với đạo quả cực hạn phía sau Thanh Liên kiếm đạo. Đồng thời trong lòng hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ vì tất cả những chuyện huynh trưởng đã làm cho mình, cho nên vừa rồi hắn mới có thể cười rộ lên thất lễ như vậy. Mà khi Âu Dương nghe thấy câu trả lời khí phách của lão nhị nhà mình, mới phát hiện ra tất cả lo lắng của mình dường như chỉ là một số chuyện nhỏ không đáng kể với lão nhị nhà mình. Nhưng khi lão nhị nhà mình có thể nói như vậy, lại khiến Âu Dương như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Để đạo đến cầu ngươi. Khẩu khí của tiểu tử ngươi thật lớn. Có điều đây mới là tiểu lão đệ của Âu Dương ta. Ha ha ha. Tiểu tử thúi nhà ngươi. Âu Dương vỗ vai Lãnh Thanh Tùng, cười ha ha. Mình luôn lo lắng quá mức về sự cố chấp cấu đạo của lão nhị nhà mình, mà lại quên mất tính tình lão nhị nhà mình. Lãnh Thanh Tùng luôn cho người ta cảm giác cách xa ngàn dặm từ trước đến nay, lại có lòng nhiệt huyết hơn bất kỳ ai. Lời vừa nói ra, rào cản giữa hai người biến mất ngay lập tức. Hai người lại bắt đầu hành trình. Sánh bước bên nhau, bầu không khí cũng náo nhiệt hẳn lên. Lúc này Âu Dương cuối cùng cũng có thể nói ra suy nghĩ trong lòng mình với Lãnh Thanh Tùng. Ngay từ đầu, trên đỉnh núi nhà mình đã không có một người tầm thường. Mình là người xuyên Việt, Tiểu Bạch là kiếm tiên chuyển thế, Trần Trường Sinh là người sống lại, linh vật cũng là nữ đế tương lai của yêu tộc hoặc là đại đế nhân tộc. Ngoại trừ mình cần phải dựa vào cái hệ thống chia năm cặn bã này ra thì bây giờ mỗi người trong bọn họ đều có đạo riêng để theo đuổi. Mà tiểu lão đệ nhà mình trước mắt này đã từng được hệ thống khen là vị diện chi tử, cũng là quân cờ quan trọng mà mấy thế lực đang đồng thời toan tính. Số mệnh giống như bị dừng lại, nhất định phải trở thành vật hy sinh của mấy thế lực. Cho dù có thành tựu vô cùng cao, nhưng Lãnh Thanh Tùng khi đó đã không còn là Lãnh Thanh Tùng nữa. Vì thế, Lãnh Thanh Tùng bị sư phụ nhà mình sửa mệnh, lại bị Âu Dương cố ý dẫn dắt, mất đi cực hạn cuối cùng của Thanh Liên kiếm đạo, thái thượng vô tình. Mất đi năng lực mở lại tiên môn, cũng trở thành đứa con bị bỏ rơi của mấy thế lực. Mặc dù thành công thoát khỏi vận mệnh trở thành quân cờ, nhưng hắn cũng mất đi năng lực theo đuổi đạo của mình. Thân là đại sư huynh, cũng là huynh trưởng của tiểu tử thúi này, Âu Dương đương nhiên muốn tìm ra một con đường của tiểu lão đệ nhà mình. Mở lại tiên môn, đạt được kiếm tiên. Con đường này có vẻ như không phải là lối thoát tốt. Tiểu lão đệ nhà mình đương nhiên phải có con đường tốt hơn để đi. Có người muốn trở thành thần chủ, có người muốn trở thành ma tôn, có người sẽ trở thành yêu đế. Mấy vị trí vốn là chí cao vô thượng, lập tức được lấp đầy. Vậy đường ra rốt cuộc nên ở nơi nào đây? Âu Dương suy nghĩ rất lâu, mới quyết định chẳng bằng tìm ra một lối thoát từ trong tuyệt cảnh. Không phá không lập, cho là như thế. Chỉ dùng cái gọi là tình yêu nhỏ để giam cầm cái gọi là thái thượng vô tình, thủ đoạn của lão đầu Hồ Vân cũng quá mức thô bạo. Cái gì mà tình yêu nhỏ, tình yêu lớn, không tình yêu, cần phải phân biệt rõ ràng như vậy. Với kho tàng kiến thức từ sự bùng nổ tin tức của kiếp sau, Âu Dương tự tin mình có thể làm tốt hơn Hồ Vân. Âu Dương cười híp mắt, lắc cây gậy trúc trong tay trêu con lừa, vừa hỏi, tiểu tử, ngươi nói tu đạo đến cuối cùng, mục đích là gì? Lãnh Thanh Tùng suy nghĩ một chút, ngay sau đó nói, đương nhiên là để ngưng tụ pháp tắc, kết ra đạo quả, cuối cùng phi thăng thành tiên. Âu Dương tiếp tục hỏi, vậy sau khi thành tiên như thế thì thế nào? Sau khi thành tiên, Lãnh Thanh Tùng hỏi ngược lại một câu, giống như đang hỏi Âu Dương, rồi lại như đang tự hỏi mình, Lãnh Thanh Tùng đột nhiên phát hiện ra mình không biết nên trả lời như thế nào. Từ khi tiên nhân thời thượng cổ ngã xuống, trên thế giới này đã không còn con đường dẫn đến tiên. Việc trở thành tiên nhân đã là sự cố chấp duy nhất của tu sĩ trên thế giới này. Việc trở thành tiên vẫn còn xa không thể với tới, làm gì có ai nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện gì sau khi trở thành tiên. Chẳng lẽ nuôi nhốt chúng sinh giống như những tiên nhân thời thượng cổ kia? Cuối cùng tung ra một con heo kỳ tài ngút trời, sau đó lại làm thịt tiên nhân một lần nữa. Lãnh Thanh Tùng trầm mặc một lúc rồi nảy ra một ý nghĩ điều hòa. Nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, có được sự tự do và không bị ràng buộc kia. Lãnh Thanh Tùng không chắc chắn trả lời. Vậy sự tự do là gì? Còn không bị ràng buộc là gì? Cho dù ngươi cho rằng mình đã đạt được sự tự do và không bị ràng buộc thì sau đó sẽ thế nào? Âu Dương cười ha ha, nói. Đại não Lãnh Thanh Tùng có chút đứng máy trước những câu hỏi liên tiếp của Âu Dương, hắn buồn bực nói, huynh trưởng nói cái gì thì là cái đó. Mình vốn không giỏi suy nghĩ, chỉ cần đi làm là được, hôm nay bị hỏi như vậy có chút vượt quá phạm vi năng lực suy nghĩ của mình. Muốn ta nói ư, trở thành tiên cũng không phải chuyện gì xấu, nếu trên thế giới này có tu sĩ, vậy thì đương nhiên có thể trở thành tiên, nếu không thì mọi người hao tâm tổn sức tu luyện làm gì. Âu Dương gật gù đắc ý nói. Huynh trưởng là nói Lý Thái Bạch trảm tiên là sai lầm. Nghe Âu Dương nói như vậy, Lãnh Thanh Tùng ở bên cạnh kinh ngạc hỏi. Huynh trưởng nói thế gian này có thể thành tiên, những tiên nhân kia nên tồn tại. Vậy Lý Thái Bạch vất vả trảm tiên mới là bên sai lầm. Âu Dương lắc đầu tiếp tục trả lời, những tiên nhân thượng cổ kia đã không thể tính là tiên, bọn họ chỉ là một đám sâu mọc ký sinh ở trong thiên địa mà thôi, Lý Thái Bạch trảm tiên cũng không có gì sai. Suy cho cùng đám gia hỏa bắt cóc chúng sinh, muốn ôm cả thế giới chết trùng kia lẽ ra đã chết trong lịch sử từ lâu. Về điểm này, Âu Dương lại vô cùng nhất trí với suy nghĩ của đám người động hư tử. Đồ chết tiệt, vốn nên đi tìm chết. Hai người rẽ vào một chỗ ngoặt, đứng ở đỉnh núi nhìn về phía xa, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng người ồn ào. Vô số luồng ánh sáng tụ tập về phía xa, vô số tu sĩ điều khiển các loại pháp bảo. Họ tranh nhau ngươi truy ta đuổi lao về một hướng như sợ bị tụt lại phía sau. Giống như phía trước có cơ duyên lớn gì đó. Nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy, khuôn mặt con lừa dưới mông Âu Dương cũng lộ ra một tia giải thoát. Huyền Linh Tử tự nhiên biết, địa giới trước mắt này có thể đến phiêu miểu các một trong chính thánh địa lớn ngay lập tức. Cuối cùng mình cũng có thể tìm cơ hội không làm con lừa. Khác với Huyền Linh Tử như trút được gánh nặng. Âu Dương giơ roi lên, chỉ về phía xa, nhẹ nhàng nói. Những tiên nhân thượng cổ kia cũng không phải tiên, cho nên cần có người đi định nghĩa lại một lần nữa, rốt cuộc cái gì là tiên. Phiêu Miểu Các, một trong chính thánh địa lớn. Một tông môn chỉ làm những việc liên quan đến xếp hạng tất cả các thiên kiêu trong thiên địa. Hàm lượng vàng cao nhất trong số đó chính là Phiêu Miểu Các thiên bản. Bất kỳ thiên kiêu nào dưới 100 tuổi mong muốn được rạng danh trong thiên hạ đều có thể vào bản này. Người có thể vào bản này đều là đại tu sĩ làm rung trời chuyển đất đời sau. Hôm nay thiên bản lại được mở ra, đương nhiên sẽ thu hút vô số các thiên kiêu đến đây. Trong thiên hạ có vô số tu sĩ, mà các tu sĩ dưới 100 tuổi lại giống như cá giết sang sông. Nhưng thiên bản này chỉ có 100 vị. Dựa theo thực lực cao thấp để sắp xếp thứ tự, mỗi một vị tu sĩ trên bảng đều được các tu sĩ trẻ tuổi trên thiên hạ vây đỡ, thậm chí còn có được địa vị hiển hách trong tông môn. Chỉ cần những anh tài thiên bản của các kiếp trước vẫn còn sống thì bọn họ đều là những tồn tại bắt mắt trong thiên địa. Đối với các tán tu mà nói, đây là một chuyện tốt khiến mình trở nên nổi tiếng và được cả thiên hạ biết đến. Còn đối với các đệ tử của tông môn mà nói, đây là một chuyện tốt đến truyền bá cho tông môn nhà mình và nâng cao địa vị của mình trong tông môn. Hơn nữa thiên bản còn có thư xác nhận của Phiêu Miểu Các, một trong 9 thánh địa lớn. Tất cả những anh tài trên thiên bản đều có thể là trưởng lão danh dự của Phiêu Miểu Các, địa vị và tài nguyên tương đương với trưởng lão cung phụng trong tông môn. Ý nghĩ thiên tài đưa anh tài thiên hạ tiến vào hữu ta này chính là ý nghĩ đắc ý nhất của các chủ Phiêu Miểu Các đời thứ nhất. Có người coi trọng danh lợi, có người coi trọng tài nguyên, có người muốn rạng danh đứng trên vạn người, có người muốn cá chép hóa rồng. Ai mà không muốn lên cao trung và kiêu hãnh với gió xuân. Trang phục hào hoa xa xỉ, không mặc áo gấm đi đêm. Thiên bản hôm nay chính là hội họp lớn của các tu sĩ trẻ tuổi trong thiên hạ, đồng thời cũng là cuộc tuyển cử vị lĩnh đầu kiệt xuất nhất trong tất cả các tu sĩ trẻ tuổi trên thiên hạ. Đời ta bước ra từ bão táp trên thiên hạ, những năm tháng vừa bước vào giang hồ đã xuất tiến. Dù sao thiên hạ này cũng là thiên hạ của người trẻ tuổi. Tương lai cũng là tương lai của người trẻ tuổi. Cho nên mấy ngày nay, không chỉ có các tu sĩ trong thiên hạ, ngay cả ánh mắt của 9 thánh địa lớn cũng đều đổ dồn về phía Phiêu Miểu Các. Ai sẽ là người đứng đầu thiên bản? Hiện tại có 3 người đang được chú ý đến. Vị thứ nhất xuất thân từ Thánh Hiền Sơn Trang, đệ tử thân truyền của Trang chủ Diệp Thần. Ở tuổi 70 năm hắn đã thăng cấp lên đại nho cảnh giới, chỉ còn một bước nữa là trở thành đại tu sĩ. Lời đồn nói người này dùng chân lý nho tu để tu luyện, mở miệng thành hiến pháp, ngôn xuất pháp tùy. Đây chính là uy năng mà chỉ có đại tu sĩ có cảnh giới trên 3 cảnh hợp thể, đại thừa và độ kiếp kỳ mới có thể có được. Hạo nhiên chi khí trên người càng là thần quỷ không thể tiếp cận, trừ tà trảm yêu lại càng không thành vấn đề. Đọc sách 70 năm, không cần tu luyện một ngày, có thể đọc đến một vị nửa bước thiên tài nho tu của đại tu sĩ. Mấy năm nay, có thể nói Thánh Hiền Sơn Trang trở nên vô cùng nổi tiếng là nhờ vào người này. Vị thứ hai xuất thân từ Phiêu Miểu Các, chính là đệ tử thân truyền của các chủ Tiêu Giao Tử, Kế Vũ Trạch. 50 tuổi trước hắn không có tiếng tăm gì, 50 tuổi sau, dựa vào phi đao bản mệnh mà mình ôm dưỡng, hắn có thể chém giết trên dưới 3 cảnh. Không ai nhìn thấy tướng mạo của người này, bởi vì người nhìn thấy đều đã chết. Hắn được người phàm gọi là Tu La Đao Lãng. Vị thứ ba là Tống Mộ, đệ tử thân truyền của Thái A Tông chủ Kiếm Tông. Hắn mới chỉ 30 tuổi, nhưng lại là người kinh diễm nhất trong số 3 người. 28 tuổi tự trảm đạo cơ, sửa lại kiếm đạo. Trong khoảng mấy năm nay, hắn liên tục vượt qua mấy cảnh giới lớn. Một tay Bạch Liên kiếm đạo, những người có cùng cảnh giới với hắn đều không thể chống đỡ được một kiếm. Áo trắng như tuyết, thắt lưng treo trường kiếm, một khí rút kiếm ra là không có gì sánh được. Vào mấy năm trước, chỉ dựa vào sức của một mình hắn đã có thể giam cầm một đại kiếm tu một tay. Tiếc là hắn tự trảm đạo cơ, tuổi cũng trẻ hơn 2 vị trước đó rất nhiều. So với thiên kiêu của 2 vị đại tu sĩ nửa bước hợp thể trước đó, cảnh giới của hắn cũng chỉ mới bước vào phân thần cảnh. Nhưng tất cả mọi người đều biết, Tống Mộ mới là ngựa đen lớn nhất trong thiên địa này. Chỉ mới 30 tuổi cũng đã đi tới phân thần cảnh. Thiên tư như vậy thực sự khiến người nghe sợ hãi. Cho dù lần này hắn không loại bỏ được người đứng đầu thiên bản thì cũng chỉ là sinh không gặp thời mà thôi. Chắc chắn trong tương lai, các kiếm tu của thiên hạ này sẽ noi theo vị thiên kiêu này. 3 ứng cử viên đứng đầu nhất thiên bản từ lâu đã rất quen thuộc với vô số tu sĩ trẻ tuổi. Dù mới 100 tuổi nhưng đã đạt được những thành tựu mà người bình thường phải mất mấy ngàn năm mới có thể có được. Chỉ riêng một điểm này thôi cũng đủ khiến tất cả các tu sĩ trẻ tuổi khó có thể theo kịp. Điều duy nhất khiến những tu sĩ trẻ tuổi trong thiên hạ này cảm thấy được an ủi chính là 3 vị này đều xuất thân từ danh môn. Nghe danh hiệu đã biết, 3 vị này đều xuất thân từ 9 thánh địa lớn. Cho nên cũng chẳng có gì lạ khi họ có thiên tư như vậy và có được những thành tựu như vậy. Nếu như ưu thế này không bị 9 thánh địa lớn chiếm lấy thì có lẽ các tu sĩ trong thiên hạ phải suy nghĩ lại về hàm lượng vàng của 9 thánh địa lớn. chẳng qua là có xuất thân tốt mà thôi, nếu ta cũng sinh ở một trong chính thánh địa lớn, cho dù không đạt tới trình độ như bọn họ, thì ta cũng cỡ một vị thiên tài. Một tu sĩ trẻ tuổi chỉ có kết đan kỳ, trung đùi đắc ý nói sơ lược nội dung của hội họp lớn lần này cho hai người Âu Dương. Cuối cùng trong lòng có chút chua xót nói ra suy nghĩ của mình. Nhìn vẻ mặt say mê của vị tu sĩ trẻ tuổi này, bọn họ lập tức biết người này chắc chắn đã nhập mình vào trên người ba thiên tài vừa được nhắc đến. Sau khi được Âu Dương nhét một viên linh thạch thượng phẩm vào ngực, vị tu sĩ trẻ tuổi kia mới giật mình tỉnh mộng, hắn ước lượng trọng lượng của viên linh thạch trong tay, nhìn thấy Âu Dương chỉ có cảnh giới trúc cơ. Tu sĩ trẻ tuổi lại không khỏi đắc ý, ân cần khuyên nhủ Âu Dương, với thực lực của hai người các ngươi, nếu như có thể lộ ra khuôn mặt quen thuộc ở trước mặt ba vị này, đó là phúc khí cả đời, nhất định phải nắm thật chắc cơ duyên của mình trong cuộc hội họp lớn này. Âu Dương nghe thấy những lời khuyên nhủ như ông cụ non này, liên tục gật đầu, khiêm tốn tiếp nhận những lời nói khoác không biết ngượng của vị tu sĩ trẻ tuổi này. Vừa rồi có nghe thấy tu sĩ trẻ tuổi này nhắc đến tên Tống Mộ. Trong lòng Âu Dương cũng biết được sơ sơ về hàm lượng vàng của cái gọi là thiên bản này. Không thể nói không có nửa phần uy hiếp với đám nghịch tử nhà mình, hoặc ít nhất cũng hoàn toàn không có chút uy hiếp nào. Sau khi tu sĩ trẻ tuổi này ngự kiếm bay đi, Âu Dương mới có chút cảm nói, lão nhị, ngươi nói xem hội họp lớn này có điểu không? Lãnh Thanh Tùng ôm kiếm đứng bên cạnh, lắc đầu, nhíu chặt mày hỏi, huynh trưởng vì sao muốn dẫn ta tới nơi này? Chẳng lẽ chúng ta phải bồi từng nhà bọn họ? Kể từ khi lão nhị này từ vùng cực đông trở về, rõ ràng hắn đã trở nên nói nhiều hơn. Mà Lãnh Thanh Tùng lại không có chút hứng thú nào với cái gọi là thiên bản này. Mình đã là đại tu sĩ hợp thể, thật sự rất nhàm chán khi nhìn những tiểu gia hỏa còn chưa đạt đến hợp thể này tranh giành nhau. Cho dù những người được gọi là thiên kiêu này có trói lại với nhau thì cũng không đủ để mình rút kiếm ra. Chẳng lẽ huynh trưởng muốn mình tham gia cuộc tranh giành được gọi là thiên bản này sao? Trong lòng Lãnh Thanh Tùng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ khiến mình cảm thấy buồn cười. Nhưng Âu Dương lại gật đầu, vỗ bả vai Lãnh Thanh Tùng khí phách nói, tiểu tử ngươi thật là thông minh, tức khắc đoán ra được tâm ý của ta, đi, cầm cái danh đứng đầu thiên hạ về cho lão tử. Lãnh Thanh Tùng nghe thấy những lời này của Âu Dương, có chút không tình nguyện nói, huynh trưởng, có phải việc này có hơi ỷ thế ức hiếp người không? Nói thế nào thì bây giờ mình cũng là một vị đại tu sĩ, tranh đoạt cái gọi là thiên bản với những tiểu gia hỏa còn chưa đạt đến hợp thể này, thật sự có chút mất mặt. Nó thật sự ấu trĩ giống như việc ép buộc sinh viên đại học 985 tham gia một cuộc thi toán dành cho lớp nhi đồng, xem ai việc được từ 1 đến 10 trước sẽ có thể nhận được một bông hoa hồng nhỏ. Cho dù là huynh trưởng mở lời thì Lãnh Thanh Tùng cũng không tình nguyện làm chuyện này. Bây giờ người đối mặt với hắn ít nhất cũng phải là cường giả như Động Hư Tử, chứ không phải một đám tiểu tu sĩ tranh giành nhau đứng đầu thiên bản gì đó. Thật sự quá ngây thơ. Mặc dù trên mặt lộ ra vẻ miễn cưỡng, nhưng Lãnh Thanh Tùng vẫn chuẩn bị khởi hành đi về phía trước, dù sao cũng là chuyện huynh trưởng sắp xếp, cho dù không tình nguyện, hắn cũng phải đi làm. Chờ một chút, ta vẫn chưa nói xong mà. Âu Dương gọi lão nhị lại. Lãnh Thanh Tùng quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn Âu Dương. Âu Dương lại trợn tròn mắt nói, chẳng lẽ tiểu tử ngươi chuẩn bị đi tìm ba người được nhắc đến vừa rồi làm thịt bọn họ, sau đó chứng minh mình chính là người đứng đầu thiên hạ à? Chẳng lẽ không phải như vậy? Lãnh Thanh Tùng lại nghi hoặc hơn, chỉ cần mình đánh bại ba nhân vật chạm tay có thể bỏng kia, chẳng phải mình là người đứng đầu thiên hạ sao? Âu Dương chỉ về phía xa, nghiêm túc nói với Lãnh Thanh Tùng, điều ta muốn không phải là ngươi chứng minh với ta rằng ngươi là người đứng đầu thiên hạ của thế hệ trẻ tuổi, mà ta muốn hôm nay ngươi lập danh tiếng ở đây. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, đạt được thành tựu gọi là đứng đầu thiên bản kia. Âu Dương vẫn luôn coi nhẹ danh lợi, nhưng lần này thái độ của Âu Dương lại vô cùng kiên quyết. Điều hắn muốn không phải là Lãnh Thanh Tùng đánh mấy tên tạp lạp nhỏ tranh giành đứng đầu thiên bản lần này, mà là hoàn toàn đứng dưới ánh mặt trời trong mắt tất cả mọi người. Dùng phong thái nghiền ép tuyệt đối, lật đổ thiên kiêu của cả thời đại. Trở thành tồn tại mà tất cả tu sĩ trẻ tuổi đều ngưỡng mộ ở thời đại này. Âu Dương giơ tay lên, một tấm bái thiếp màu vàng bay về phía Lãnh Thanh Tùng, Lãnh Thanh Tùng tiếp nhận lấy tấm bái thiếp. Nhìn thấy tên của mình trên tấm bái thiếp, hắn suy tư gật đầu. Thu hồi tấm bái thiếp, Lãnh Thanh Tùng cẩn thận đeo trường kiếm trong ngực ở sau lưng, hắn hít sâu một hơi nói, tuy rằng không biết vì sao huynh trưởng muốn ta làm như vậy, nhưng nếu như huynh trưởng đã nói như vậy, thì ta đây cứ đi làm là được. Huynh trưởng chẳng những muốn mình đi làm chuyện ấu trĩ này, hơn nữa còn phải thể hiện sự ấu trĩ này đến cùng. Nghĩ đến tất cả ánh mắt nhìn về phía mình, Lãnh Thanh Tùng sống lưng tê dại, đối với Lãnh Thanh Tùng vốn có chút sợ xã hội, thậm chí tự hỏi đợi đến khi mình lấy được vị trí đứng nhất trên thiên bảng kia, mình có nên làm thịt hết tất cả mọi người không? Như vậy thì sẽ không ai biết về lịch sử đen tối của mình nữa. Nghĩ đến việc được mọi người ngưỡng mộ sẽ khó chịu đến mức nào, Lãnh Thanh Tùng dắt qua con ngựa một sừng của mình, sau đó xoay người lên ngựa. Vó trước của con ngựa một sừng dựng đứng lên, giống như nó biết được chủ nhân trên lưng muốn làm một chuyện lập danh tiếng, tiếng ngựa hí có vẻ vô cùng phấn khích. Nó quay đầu nhìn về phía xa, bốn vó ngựa bước ra, một bước phóng thẳng lên trời, vội vã đi về phía xa. Ngựa đen, áo đen, đeo kiếm đi, kiếm khách tiêu sái cho là như vậy. Trong mắt những tu sĩ trẻ tuổi kia, vị trí đứng đầu thiên bảng xa không thể với tới, nhưng ở trong mắt Âu Dương và Lãnh Thanh Tùng cũng chỉ là hâm nóng rượu trước, người đi một lát sẽ trở về. Âu Dương đứng trên đỉnh núi, híp mắt nhìn về hướng Lãnh Thanh Tùng đi, trên mặt nở nụ cười vô cùng vui vẻ. Đây chính là hội họp lớn của tất cả thiên kiêu trong thiên địa, thiên kiêu lớn nhất sao có thể không ra sân. Mặc dù đạo bị chặt đứt, nhưng Âu Dương tin tưởng, lão nhị nhà mình nhất định có thể tìm được một con đường tiên do hắn định nghĩa. Một lý do vô cùng quan trọng khiến Âu Dương cố chấp yêu cầu Lãnh Thanh Tùng tìm lại đường tiên chính là đạo phong thần của Bạch Phi Vũ. Đối với những người thiên tư dân trào, đạo phong thần của Tiểu Bạch khiến bọn họ chịu đựng trong quy tắc, đối với bọn họ đó lại là một gông cùng nặng nề. Được chúng sinh tín ngưỡng, nằm nâng lên tu vi, loại phương thức tu hành này chỉ thích hợp với người thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Người có tư chất ngu dốt nhưng lại có đủ đức hạnh thì cũng coi như đủ để làm một thần minh. Nhưng những thiên kiêu thời đại kia, có ai không phải người kiêu ngạo tự mãn? Muốn vây bọn họ trong quy tắc, thành thật ngồi xổm ở một nơi, làm một gã bảo an, bảo vệ sự bình yên của một nơi thì chẳng bằng giết chết bọn họ còn thoải mái hơn. Mà đối với thần đạo của Tiểu Bạch mà nói, những thiên kiêu không an phận cũng là từng quả bom không định giờ với thần đạo. Thần đạo chỉ thích hợp với chúng sinh, mà lại không thích hợp với những thiên kiêu này. Điều mà những thiên kiêu mang thiên tư trên người này cần chính là một con đường thê gập ghềnh nhưng có thể đưa bọn họ leo lên ngọn núi cao nhất. Mà Lãnh Thanh Tùng đã bị các thế lực coi là con rơi, hiện tại chỉ là thiên kiêu bình thường càng thích hợp để đi lên một con đường như vậy. Nghĩ đến sau này, nếu như để lão nhị nhà mình đến chỗ Tiểu Bạch quẹt thẻ đi làm hàng ngày, rồi ăn no chờ chết. Với tính cách của lão nhị, hắn sẽ làm thịt Tiểu Bạch, hoặc là tự làm thịt mình. Đây cũng là chuyện Âu Dương không nói với Lãnh Thanh Tùng, dù sao con đường Tiểu Bạch phải đi, nhất định sẽ làm vỡ nát giấc mộng thành tiên của toàn bộ tu sĩ giới tu hành. Một người muốn phong thần, người kia không bằng đi tìm tiên. Đây chính là đạo cân bằng mà Âu Dương tìm ra cho mấy nghịch tử. Hai người cản trở lẫn nhau mới không tạo thành một nhà độc quyền, dẫn đến những tình huống cực đoan. Đây chính là cái gọi là thử sai mà Động Hư Tử dạy cho mình. Mình đã giao tất cả mọi việc cho đám nghịch tử không khiến người ta bớt lo này. Mà lão nhị nhà mình vẫn có một chiếc chìa khóa mở ra tương lai của vở kịch thiên địa này. Cũng là một chiếc chìa khóa mà chỉ có Lãnh Thanh Tùng mới có thể cầm lấy. Việc nên mở chiếc chìa khóa này ra như thế nào thì đều nằm trong tay lão nhị nhà mình. Về phần Lãnh Thanh Tùng có nguyện ý mở ra hay không và lúc nào mở ra, Âu Dương giao cho lão nhị nhà mình lựa chọn. Âu Dương mịt mờ nhìn về phía đông, ngay sau đó hắn quay đầu lại, không nhìn nữa. Đợi đến khi tấm màn lớn mở ra, vở kịch thiên địa hay này bắt đầu. Những nghịch tử trên đỉnh núi nhà mình cũng hoàn toàn trưởng thành. Đến khi những yêu ma quỷ quái ẩn núp trong bóng tối lại xuất thế, mới có thể kinh ngạc phát hiện ra những quân cờ vốn nằm trong tay bọn họ, lại ngồi ở vị trí giống như bọn họ. Nghĩ đến ánh mắt kinh ngạc của đám lão yêu quái, Âu Dương cũng có chút buồn cười. Đường đã trải xong, phải xem tiểu tử nhà mình muốn đi như thế nào. Mặc dù kết quả đã được dự định, nhưng không một ai trong mấy nghịch tử trên đỉnh núi nhà mình sẽ ra bài theo lẽ thường. Âu Dương cũng không muốn bỏ lỡ trò hay như vậy. Âu Dương xoay người muốn cưỡi con lừa của mình chậm rãi tìm một nơi tốt, để mình có thể thưởng thức cuộc tranh giành thiên bảng lần này. Âu Dương tìm vài vòng, vẻ mặt mờ mịt nhìn xung quanh. Con lừa của ta đâu? Thiên bảng xuất thế là một việc quan trọng số một đối với tất cả các tu sĩ trẻ tuổi dưới thiên địa. Mà đối với Phiêu Miểu Các, đây lại là một cơ hội để thể hiện mình là một trong chính thánh địa lớn. Mà lần này thiên bảng xuất thế, các chủ Phiêu Miểu Các đã hạ lệnh, nhất định phải làm hùng vĩ hơn giới trước, thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị trước 10 năm. cho nên hàm lượng vàng thiên bản lần này sẽ cao hơn bất kỳ thời điểm nào, điều đó cũng nêu rõ cuộc tranh giành vị trí đứng đầu thiên bản lần này sẽ khốc liệt hơn. Mà Phiêu Miểu Các nằm ở phúc địa tu luyện nổi tiếng nhất, Linh Tú Phúc Địa. Nơi này cũng nổi tiếng như Thanh Vân Động Thiên ở Thanh Vân Tông. Chúng được gọi là hai động thiên phúc địa có nguyên khí thiên địa dày đặc nhất trong tu hành giới. Mà ở trong một dãy núi Linh Tú Phúc Địa, mười mấy ngọn núi được sắp xếp theo thứ tự, vây quanh một vùng đồng bằng rộng lớn bên dưới. Đồng bằng rộng lớn được bao phủ bởi những tảng đá xanh khổng lồ, những tảng đá xanh mênh mông vô tận khiến cho cả đồng bằng trông trống trải đến lạ thường. Mười mấy ngọn núi vây quanh đồng bằng này như hàng rào, giống như một đấu trường khổng lồ. Lúc này mười mấy ngọn núi đã có các tu sĩ trẻ tuổi đứng đầy khắp nơi. Có một số người đang kêu gọi bằng hữu vô cùng náo nhiệt, có người đang nắm chắc thời gian ngồi điều tức, cố gắng để mình đạt được trạng thái ra sân đỉnh cao nhất khi thiên bản xuất thế. Mười mấy ngọn núi ồn ào tiếng người, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào vùng đồng bằng trông giống như một đấu trường trước mắt. Tất cả mọi người đều biết, vùng đồng bằng này sẽ là nơi quyết định ra 100 vị thiên kiêu kia. Theo một tiếng kinh hô vang lên, thiên địa biến sắc, một đạo hạo nhiên chính khí màu trắng sữa từ trên trời bay xuống, một người trẻ tuổi mặc áo gấm dẫm trên cây bút lông, cưỡi gió bay đến. Phía sau hắn còn có mười mấy người đọc sách cũng đang mặc trang phục sĩ tử trên người. Người trẻ tuổi có khuôn mặt tuấn tú, dáng vẻ trang trọng lịch sự, đôi mắt thâm thúy chứa đầy sự tang thương lãnh đạm, giống như không có bất kỳ bí mật nào có thể giấu giếm trước đôi mắt này. Người trẻ tuổi này chính là thiên tài chói mắt nhất của Thánh Hiền Sơn Trang, Diệp Thần. Cũng là động lực lớn nhất khiến rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi chuyển từ đạo sang nho tu. Chưa từng tu luyện một ngày, đọc 50 năm quyển sách, đọc được một vị nửa bước đại tu sĩ. Cuộc gặp gỡ bất ngờ kinh diễm như vậy, trong sách có hoàng kim ốc của mình, trong sách có nhan như ngọc của mình. Nếu như mình có thể giống như Diệp Thần, chỉ đọc sách cũng có thể tấn thăng nửa bước đại tu sĩ, chẳng phải quá đẹp sao? Trong lúc nhất thời, Thánh Hiền Sơn Trang vốn là nơi thiếu hụt nhân tài trong chính thánh địa lớn, đã lấy lại đà trong những năm gần đây. Diệp Thần đáp xuống một ngọn núi, mười mấy người ở phía sau đứng xếp hàng theo thứ tự, mỗi người đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. So với các tu sĩ phân tán xung quanh, những nho tu này trông vô cùng quy củ. Hạo nhiên chính khí ôn hòa quanh quẩn xung quanh, sau khi Diệp Thần đứng lại, tiếng xì xào bàn tán lập tức biến mất. Diệp Thần cầm một cây bút lông trong tay, giống như một vị tiên sinh nghiêm khắc khiến tất cả các tu sĩ có mặt ở đây không dám thở mạnh. Ô, ta còn tưởng là ai? Phô trương lớn như vậy. Thì ra là tên dạy học thối. Một giọng nói quái gở vang lên. Diệp Thần kinh ngạc nhìn lại, chỉ nhìn thấy phía xa có một vị tu sĩ áo đen đang ngồi xổm trên tán cây, trên lưng đeo một thanh trường đao, trên mặt mang theo vẻ khiêu khích. Hắn chính là Kế Vũ Trạch, người được gọi là Tu La Đao Lãng kia. Ở Phiêu Miểu Các địa giới, Diệp Thần này vẫn kiêu ngạo như vậy, thân là đệ tử thân truyền của các chủ Phiêu Miểu Các. Kế Vũ Trạch đương nhiên sẽ không nuông chiều những nhà đến từ bên ngoài này. Thân truyền của trưởng giáo rất ngầu sao? Ai không phải là thân truyền trưởng giáo? Nửa bước đại tu sĩ rất chảnh sao? Ai không phải là nửa bước đại tu sĩ? Ta còn trẻ hơn ngươi mấy chục tuổi. Kế Vũ Trạch hoàn toàn không coi trọng Diệp Thần đã 70-80 tuổi. Hai người chỉ liếc mắt nhìn nhau, đã cảm nhận được một cổ áp lực vô hình trên người đối phương. Trong vòng 100 tuổi, các tu sĩ đều có thể trở thành người bằng tuổi, đây là lần đầu tiên hai vị thiên kiêu này cảm nhận được sự áp lực như vậy trên người người bằng tuổi. Người này chắc chắn là kẻ địch cả đời của ta. Diệp Thần cầm bút lông trong tay, còn Kế Vũ Trạch tay phải cầm ngược chui đao, hai người chỉ liếc nhìn nhau, mà giống như số mệnh, cả hai người đều coi đối phương là đối thủ lớn nhất cuộc đời này. Bầu không khí trong sân trở nên vô cùng căng thẳng khi hai người giương cung bạc kiếm. Rất nhiều tu sĩ lộ ra sự vui vẻ nhìn chằm chằm vào hai người. Thân truyền trưởng giáo của hai thánh địa lớn muốn đánh một trận trước khi thiên bản mở ra, ai có thể bỏ qua sự náo nhiệt như vậy chứ? Tất cả mọi người tự giác để lại cho hai người một mảnh đất trống, đồng thời họ cũng sợ dư âm của trận chiến giữa hai tu sĩ nửa cường giả sẽ gây nguy hiểm đến mình. Cho nên tất cả mọi người đều ăn rút lui khỏi ngọn núi này, để lại ngọn núi này cho hai người càng ngày càng nặng mùi thuốc súng. Nếu như hiện tại hai người đánh nhau, tốt nhất là một người chết một người bị thương nặng, như vậy chẳng phải top 3 thiên bản sẽ có chỗ đứng cho mình sao? Thiên bản còn chưa bắt đầu, hai người đứng đầu đã bị loại trước, làn sóng này chính là thiên mệnh ở ta. Tất cả các tu sĩ ăn dưa đều lộ ra vẻ đánh nhanh lên, thậm chí đã có người nhìn thấy cơ hội buôn bán, đã lén lút mở cuộc cược tiền. Chia 46 ha, Diệp Thần 6, Kế Vũ Trạch 4, Mua Cố Định rời tay, Già Trẻ không lừa. Mà hai người trung tâm bảo táp vẫn nhìn chằm chằm đối phương không hề bị lay động, ý chí chiến đấu càng dâng cao. Hạo nhiên chính khí trên người Diệp Thần hóa thành mực, rơi xuống đầu bút. Trường đao trong vỏ đao của Kế Vũ Trạch đã vươn ra nửa tấc. Giữa hai người gần như vô cùng căng thẳng. Đột nhiên một bông hoa sen trắng rơi vào giữa hai người, hoa sen trắng vừa rơi xuống hóa thành vô số sương mù, bao phủ cả ngọn núi. Sự việc diễn ra quá đột ngột, tất cả mọi người theo bản năng vươn tay chắn trước mắt mình. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy một vị tu sĩ mặc áo trắng giống như tiên nhân xuất hiện ở giữa hai người. Bên hông treo trường kiếm, cầm hơi nâng lên, bề ngoài tuấn lãng tràn đầy cao ngạo. Ở trong vô số sương mù chính là một vị thiếu niên kiếm tiên. Người tới chính là kiếm tu trẻ tuổi đang nổi tiếng. Tống Mộ. Thân truyền của tông chủ kiếm tông, Bạch Liên kiếm đạo, trúc kiếm là không có gì sánh được. Có thể nói hắn là người được chọn để đứng đầu kiếm đạo đời sau. Tống Mộ không chút cảm tình nào liếc xéo hai người đang dương cung bạc kiếm, lạnh lùng nói, xin cho tại hạ chút mặt mũi, hai vị dừng tay lại trước. Tống Mộ vừa dứt lời, lập tức tất cả xôn xao. Không hổ là thiên kiêu chạm tay có thể bỏng nhất của thiên bảnh, trí tuệ và khí lượng như vậy không biết cao hơn Diệp Thần và Kế Vũ Trạch mấy tầng lầu. Chấm hỏi. Người này là ai vậy? Vì sao phải cho ngươi chút mặt mũi? Kế Vũ Trạch và Diệp Thần hơi ngây người, nhìn Tống Mộ đột nhiên xuất hiện, trong lòng trở nên tức giận không thể giải thích được. Kiếm tu trước mắt này nhất định có vấn đề, cố ý dùng phương thức lên sân lớn như vậy, lại khiến hai người giống như biến thành vai phụ. Nhìn Tống Mộ dắt kiếm bên hông, tay phải đặt trên chuôi kiếm, vẻ coi trời bằng vung. Bộ dạng lão tử đứng đầu thiên hạ, các ngươi tranh giành đứng thứ hai thiên hạ đi. Hai người không kiềm chế được muốn ra tay với Tống Mộ trước mắt. Kiếm tu vốn có chút khiến người ta chán ghét. Kiếm tu áo trắng trước mắt này càng khiến người ta chán ghét hơn. Sao lại khó hiểu như vậy, đều bị ngươi ép phải giả vờ. Đầu óc của kiếm tu đều có bệnh. Chỉ cần hai người nhìn nhau không vừa mắt, kiếm tu sẽ sang chảnh rút kiếm của mình ra, rồi hỏi đối phương có cảm thấy thanh kiếm của mình không được sắc bén không. Cả ngày lỗ mũi đối mặt với người khác, giống như tất cả mọi người nợ bọn họ 10 vạn 8 ngàn vậy. Chỉ cần đi theo hai đám người đấu pháp, kiếm tu đều sẽ xông lên nhanh nhất, cho nên cũng bị tập kích trước tiên. Dưới hoàn cảnh không sống dại chết, một kiếm tu có thể sống sót vẫn tốt hơn một tên trộm. Làm kiếm tu thì trước tiên phải có mạng cứng. Đây là nhận thức chung của toàn bộ giới tu hành. Điều tiếp theo chính là kiếm tu là người có thể giả vờ nhất trong tất cả các tu sĩ. Theo lời nói của các kiếm tu bọn họ, trong tất cả các tu sĩ, thanh kiếm của bọn họ xuất sắc nhất. Quần áo gì cũng không đẹp bằng một bộ áo trắng. Một bộ áo trắng, trường kiếm phù hợp với người, quả thực phù hợp với ảo tưởng của các thiếu nam thiếu nữ về tiên hiệp. Tay cầm thanh phong kiếm ba thước trông thuận mắt hơn hai tay nắm chặt cán búa dài. Điều này cũng dẫn đến kiếm tu có số lượng tu sĩ lớn nhất trong giới tu hành. Mà phương thức Tống Mộ lên sân thực sự có phong cách. Hoa sen màu trắng khổng lồ rơi trên mặt đất, trong nháy mắt bốc lên một lượng lớn sương mù, làm nền cho Tống Mộ như ẩn như hiện. Phối hợp với bề ngoài không tầm thường, quả thực là già trẻ thông sát. Diệp Thần và Kế Vũ Trạch nhìn Tống Mộ đang đứng ở giữa hai người, hơi ngẩng đầu góc 45 độ nhìn lên bầu trời, trong lòng họ chỉ có một ý nghĩ. Vậy chính là kiếm tu áo trắng trước mặt thật sự đang giả vờ. Đi lên chỉ để cho ngươi một chút mặt mũi. Dựa vào cái gì? Ngươi nói dừng lại thì dừng lại. Ta không cần mặt mũi. Không chịu nổi nữa. Quả nhiên khi gặp mặt thì làm thịt kiếm tu trước rồi nói sau. Diệp Thần và Kế Vũ Trạch giống như có thần giao cách cảm, đồng thời tấn công Tống Mộ. Toàn thân Diệp Thần tràn ngập hạo nhiên chi khí, hắn vung vẩy bút lông sói trong tay, hạo nhiên chính khí giống như mực thật, ở dưới bút lông của Diệp Thần, từng chữ nhỏ ngay ngắn xuất hiện ở xung quanh Diệp Thần. Kế Vũ Trạch đối diện lại đơn giản hơn, hắn trở tay cầm chuôi đao, lao về phía Tống Mộ. Bản thân hắn là đao tu, vốn đã cảm thấy khó chịu với các kiếm tu. Tất cả mọi người đều dùng vũ khí dài ba thước, dựa vào cái gì mà làm ra vẻ nhất lại thuộc về kiếm tu ngươi. Trường đao trên lưng ra đã ra khỏi vỏ nửa tấc, đao khí màu tím nhạt tỏa ra trên nửa tấc thân đao, khiến người ta chấn động cả hồn phách. Thư sinh bút sắc, tu la đao lãng. Hai vị thiên kiêu kiệt xuất dưới trăm tuổi này, đồng thời tấn công Tống Mộ. Bọn họ đều là đại tu sĩ nửa bước hợp thể, coi như là đại tu sĩ chân chính đến đây, khi đối mặt với sự công kích đồng thời này của hai người, cũng phải dốc hết tinh thần mới có thể ứng phó. Kế Vũ Trạch dẫn đầu ra tay, một chiêu rút đao, lao thẳng vào bên hông Tống Mộ, trường đao chém ngang, giống như chém tan không gian. Một giây trước còn cách hơn trăm thước, một giây sau trường đao đã chạm vào bên hông Tống Mộ. Tống Mộ tay phải đặt trên chuôi kiếm lại nhàn nhã bước ra một bước, rút kiếm dựng trước người, vừa vặn chặn được trường đao. Kiếm khí màu trắng va chạm mạnh với đao khí màu tím, tiếng đao kiếm va chạm hình thành một làn sóng âm thực chất lan rộng ra xung quanh trong nháy mắt. Các tu sĩ có tu vi thấp thậm chí còn bị đánh ngã xuống đất trước làn sóng âm này. Có thể tưởng tượng được thực lực của hai người thực sự khủng bố. Mà trong khoảnh khắc thanh đao kiếm của hai người giao nhau, những chữ nhỏ màu vàng trắng bay tới chỗ Tống Mộ. Chữ nhỏ do hạo nhiên chính khí biến thành, mọc lên trước gió, giống như những ngọn núi khổng lồ lao đến trấn áp Tống Mộ. Tống Mộ vung kiếm hơi mở trường đao của Kế Vũ Trạch ra, nhẹ giọng ngâm, ngọc tuyết trộn linh lung. Kiếm khí màu trắng xung quanh hắn lập tức dâng lên, một bông hoa sen màu trắng to lớn bao bọc lấy Tống Mộ, chậm rãi mở ra. Kế Vũ Trạch còn muốn đỡ đao chém, nhưng trong nháy mắt bị cánh hoa sen trắng nõn bắn ra. Mười mấy con chữ giống như núi do hạo nhiên chính khí hình thành, đều bị cánh hoa sen màu trắng đang chậm rãi nở rộ, bắn ngược trở về. Tống Mộ đứng ở trong hoa sen màu trắng, hắn đứng đeo kiếm, cao ngạo giống như tuyết tùng. Vẻ mặt Kế Vũ Trạch và Diệp Thần đồng thời tối sầm lại, kiếm khí của Tống Mộ trước mặt này vô cùng kỳ lạ. Vậy mà lại có thể bắn ngược lại tất cả các đòn công kích. Chỉ cần ở trong hoa sen trắng, hắn sẽ đứng ở thế bất bại. Kiếm khí này thật kỳ lạ. Hoa sen màu trắng từ từ nở rộ, trong nháy mắt hóa thành những chấm ánh sáng, sau đó biến mất không dấu vết. Kế Vũ Trạch và Diệp Thần cảnh giác nhìn Tống Mộ trước mắt, trong lúc nhất thời không dám ra tay tùy tiện. Mà tất cả các tu sĩ đang chú ý đến trận chiến đấu này đầu tiên là tập thể im lặng, ngay sau đó phát ra từng tiếng kêu than như núi thở biển gầm. Đậu má! Thật mẹ nó đẹp trai nha! Niệm một câu thơ lập tức đỡ được đòn công kích của hai vị đại tu sĩ nửa bước hợp thể. Tống Mộ sư huynh trong hoa sen trắng quả thực là kiếm tiên chuyển thế. Kiếm tu quả nhiên là đẹp trai nhất. Tiếng tán thưởng và hoan hô như núi kêu biển gầm nhấn chìm ba người đang trong sân. Vẻ mặt của Kế Vũ Trạch đang nghe truyện trên TV audio CV và Diệp Thần vô cùng khó coi, hai người hoàn toàn trở thành lá xanh của Tống Mộ, trở thành phông nền cho những khoảnh khắc nổi bật của Tống Mộ. Đối với hai người đều là thiên kiêu mà nói, đây thực sự là sự sỉ nhục lớn, hai người lại chuẩn bị tấn công Tống Mộ. Tống Mộ lộ vẻ lạnh nhạt hơi ngẩng đầu, hắn thu kiếm về vỏ, bình tĩnh giơ một tay lên, lạnh lùng sang chảnh nói, không đánh nữa. Hai người vừa định xông về phía Tống Mộ hơi sửng sốt, khó chịu như ăn một con ruồi. Vì sao không đánh nữa? Kế Vũ Trạch lạnh mặt hỏi Tống Mộ. Tống Mộ liếc mắt nhìn Kế Vũ Trạch, chảnh nói, không muốn đánh nữa. Ngươi muốn đánh thì đánh, không muốn đánh thì không đánh. Ở đâu ra chuyện tốt như vậy? Trong nháy mắt Kế Vũ Trạch đã xuất hiện trước mặt Tống Mộ, trường đao nhanh chóng hạ xuống, chém thẳng đến cổ Tống Mộ. Tống Mộ lại lạnh nhạt đứng ở nơi đó, mặc cho trường đao Kế Vũ Trạch chém vào cổ mình. Vào một khắc cuối cùng, Kế Vũ Trạch dừng đao lại, nhìn Tống Mộ giận dữ quát, vì sao ngươi không rút kiếm ra? Xem thường ta. Tống Mộ hít sâu một hơi, nói với vẻ bí hiểm, ta không muốn đánh thì không đánh, cho dù ngươi giết ta, ta cũng không muốn đánh. Sự so sánh của hai người càng làm nổi bật vẻ bí hiểm của Tống Mộ, hắn thậm chí còn vì nguyên tắc của mình, mà thà chết không rút kiếm. Không ai cho rằng Tống Mộ không đỡ được một đao này của Kế Vũ Trạch, ngay cả Kế Vũ Trạch cũng cho rằng Tống Mộ nhất định có thể đỡ được. Nhưng chỉ có Tống Mộ biết, mình thật sự không đỡ được. Bởi vì một chiêu hoa sen trắng vừa rồi, mà mình tiêu tốn hết chân nguyên và đạo vận trong cơ thể mình. Đừng nói đỡ được trường đao của Kế Vũ Trạch, hiện tại tùy tiện đến một vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng có thể đánh mình. Nếu vừa rồi Kế Vũ Trạch rút kiếm chém về phía cổ mình, thì chắc chắn bây giờ Tống Mộ đầu rơi xuống đất. Tống Mộ chính là đang cược, cược Kế Vũ Trạch không dám giết mình ở chỗ này. Chỉ cần mình tuyên bố trước không đánh, thì ai cũng không dám làm gì mình. Dù sao gia sư cũng là tông chủ kiếm tông Thái A. Thoạt nhìn Tống Mộ lạnh lùng, vẻ mặt cao ngạo, thực ra đã sớm tính toán đầy mình. Ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi. Ta đứng ở chỗ này cho ngươi chém, ta cá là đao của ngươi cũng không dám rơi xuống. Tống Mộ giả bộ nắm chắc số mệnh của mình, quả thực thắng đến tê dại. Nhìn Kế Vũ Trạch giống như ăn phải con ruồi, trong lòng Tống Mộ cười gần chết. Nhưng một giây sau hắn lại cười không nổi, bởi vì hắn cảm nhận được một cổ kiếm ý quen thuộc đang bay về phía mình. Vẻ mặt cao ngạo của Tống Mộ trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, làm sao hắn có thể không quen thuộc với kiếm ý đang bay tới từ xa. Mẹ ơi! Thanh Liên kiếm ý! Kế Vũ Trạch và Diệp Thần cũng cảm nhận được cổ kiếm ý tuyệt cường này, lần lượt quay đầu nhìn về phía xa. Bên ngoài chân trời, một con ngựa trời hai cánh màu đen toàn thân như ngọn lửa thiêu đốt đang bay về phía bọn họ. Trên lưng ngựa, vị kiếm tu mặc áo đen, đeo kiếm đến kia cho bọn họ một cảm giác áp bách rất lớn. Cái cảm giác áp bách mà bọn họ chỉ cảm nhận được trên người sư phụ nhà mình. Ít nhất là cường giả đại thừa kỳ, thậm chí độ kiếp kỳ. Trưởng lão dự lễ của chính thánh địa lớn sao? Trong lòng Kế Vũ Trạch và Diệp Thần hơi thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Tống Mộ nhìn chằm chằm vào thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên lưng ngựa ở phía xa kia. Sư phụ và mình đã dùng nửa cuộc đời đầu tiên để tập trung vào Thanh Liên kiếm ý, thì sao mình lại có thể không quen thuộc? Ngoại trừ mình và sư phụ Thái A ra, cũng chỉ có một người nắm giữ được Thanh Liên kiếm ý này. Đó chính là kiếm tu Thanh Vân Tông đã dùng sức một mình chém giết tất cả đại kiếm tu trong kiếm tiên tiên mộ lúc trước. Cũng chính là kiếm tu áo đen bây giờ đang ngồi trên lưng ngựa, đeo kiếm trên lưng, Lãnh Thanh Tùng. Tống Mộ nghĩ tới đây, vẻ mặt không khỏi trở nên khó coi. Ban đầu khi tiên mộ mở ra, mình vẫn còn nghĩ sư phụ muốn mình ra tay với đồng môn Thanh Vân Tông nhẹ một chút, mà ai biết được ý của sư phụ là bảo mình tránh xa bọn họ một chút. Không có nguyên nhân nào khác, đám tu sĩ đi ra từ Thanh Vân Tông kia đều là quái vật. Bởi vì mình là kiếm tu, ở trong tòa tiên mộ kia, người khiến mình chấn động nhất, ấn tượng sâu sắc nhất chính là hai vị kiếm tu của Thanh Vân Tông. Một trắng, một đen. Hai vị kiếm tu. Một thân áo trắng, đeo kiếm bên hông giống như mình bây giờ, Bạch Phi Vũ ngăn chặn vô số kiếm tu trước cánh cửa cuối cùng của đăng kiếm đài chỉ bằng vào một người một kiếm. Mà Lãnh Thanh Tùng áo đen kia thì mình chỉ nhìn thấy một lần, hắn giống như sát thần, cảnh tượng hắn giết hại đại kiếm tu ở phía sau cánh cửa kia, đã khắc rất sâu vào trong lòng Tống Mộ. Hai vị kiếm tu này giống như tâm ma, thật sự khiến mình cảm thấy sợ hãi. Khi đó mình mới biết được, cái gì gọi là ngồi đáy giếng, mình xem thường người trong thiên hạ. Nhưng Tống Mộ cũng không chịu thua, trong lòng lại càng không cam lòng. Việc tu hành không rõ năm tháng, chỉ cần tu sĩ nguyện ý thì đều có thể duy trì dáng vẻ mà mình thấy hài lòng nhất. Có được tu vi như vậy, e rằng đã trở thành đại kiếm tu mà đại tu sĩ tu luyện không biết bao nhiêu năm. Mình chỉ là tu sĩ mới vào tu luyện mấy chục năm, làm sao có thể đánh đồng với những lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm này. Cho đến khi sự việc kết thúc, sư phụ nhà mình nói với mình, không có ai trong những quái vật đến từ Thanh Vân Tông này vượt qua 20 tuổi. Vẻ mặt Tống Mộ không còn sự kinh ngạc nữa mà là hoảng sợ. Đại kiếm tu chưa tới 20 tuổi. Mình đã được khen là kiếm tu tài giỏi vạn năm có một. E rằng thiên tư của những quái vật này chỉ có kiếm tiên Lý Thái Bạch thời thượng cổ mới có thể so sánh được. Hơn nữa với thiên tư như vậy, lại chiếm được truyền thừa của kiếm tiên Lý Thái Bạch trên Thanh Liên kiếm đạo, vượt qua mình, thậm chí vượt qua cả sư phụ đều là chuyện nhất định sẽ xảy ra. Một người chỉ có một đạo, nếu có người khác đi trước, vậy thì mình vĩnh viễn không thể ngộ được đạo này. Vào thời khắc đó, Tống Mộ vẫn tự cho mình là thiên tài tuyệt thế, đã phải chịu đả kích chưa từng có từ trước đến nay, thậm chí hắn còn nghi ngờ chính mình. Mà mình luôn muốn mạnh mẽ nhưng hoàn toàn không biểu hiện ra ngoài, mình chỉ có thể giấu sự nghi ngờ về bản thân ở sâu trong lòng mình. Nhưng không có gì có thể giấu được sư phụ mình. Vẻ mặt Tống Mộ dịu đi, hắn nhớ tới sư phụ Thái A nhà mình. Tiểu tử, nếu như bây giờ để ngươi trùng tu, ngươi có nguyện ý không? Để ngươi tranh giành làm kiếm tông lão tổ, ngươi có nguyện ý không? Lý Thái Bạch hắn có thể, dựa vào cái gì mà ngươi không thể? Tiếng ma sát của vô số xích sắt vang lên giữa thiên địa, sư phụ nhà mình tự hủy diệt đạo cơ tu hành trăm ngàn năm, tách rời Thanh Liên kiếm trong cơ thể mình ý cho mình. Đồng thời đắp nặng Bạch Liên kiếm chủng cho mình. Sư phụ nhà mình từ độ kiếp đỉnh phong rơi thẳng xuống hợp thể, mặc dù cuối cùng vẫn tăng trở lại, nhưng cho tới bây giờ vẫn không thể khôi phục lại thực lực độ kiếp đỉnh phong. Cảm nhận được hoa sen trắng nở rộ trong đan điền, vẻ mặt Tống Mộ vốn có chút hèn yếu lại trở nên cao ngạo. Chuyện Lý Thái Bạch có thể làm được, tại sao ta lại không thể? Chỉ là Thanh Liên kiếm đạo, lấy lại trí tuệ của người khác mà thôi. Loại thực lực có được từ việc ăn bánh bao người khác đã nhai này, Tống Mộ ta thậm chí còn không thèm làm bạn với hắn. Tống Mộ ta cuối cùng cũng đi ra được kiếm đạo thuộc về mình, thành tựu giống như Lý Thái Bạch, không? Vượt qua kiếm tiên Lý Thái Bạch. Trong lòng mang theo sự kiêu ngạo, vẻ mặt cũng càng lúc càng chảnh, hắn hơi thẳng người nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng cưỡi ngựa đến. Lãnh Thanh Tùng cưỡi con ngựa màu đen, kiếm ý nổi lên quanh người, đỉnh núi vốn huyên náo sau khi vị kiếm tu áo đen ngựa đen này đến, giống như bị nhấn nút im lặng. Lãnh Thanh Tùng càng đến gần, các tu sĩ trẻ tuổi trên mười mấy đỉnh núi càng có thể cảm nhận được rõ ràng kiếm ý cường hãn này. Đợi đến khi Lãnh Thanh Tùng đi tới trước mặt ba người Tống Mộ, tất cả mọi người nhìn vị kiếm tu này và chờ vị kiếm tu này lên tiếng. Là ghét bỏ bọn họ quá mức ồn áo, hay là muốn răn dạy ba vị thiên kiêu đấu riêng trước khi thiên bản xuất thế? Kế Vũ Trạch và Diệp Thần cũng đứng thẳng người, ở trước mặt các đại tu sĩ, thân là đệ tử thân truyền trưởng giáo chính thánh địa lớn vừa phải tôn trọng đối phương, vừa không thể làm mất thể diện thánh địa sau lưng bọn họ. Nếu vị kiếm tu này dám nói xấu thánh địa phía sau mình, cho dù đối phương là đại tu sĩ, mình cũng phải để ý ba phần. Lãnh Thanh Tùng liếc nhìn ba người ở đây một cái, hình như nhìn thấy Tống Mộ khá quen mắt, hắn dục ngựa trên hư không đến dừng ở trước mặt Tống Mộ, giọng nói có chút mê mang hỏi, Phiêu Miểu Các. Đi như thế nào? Lãnh Thanh Tùng chưa từng một mình ra khỏi cửa, sau khi rời khỏi bên người Âu Dương, hắn lập tức không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, dân mù đường chính hiệu. Khụ khụ khụ. Tiếng ho khan liên tiếp lập tức vang lên xung quanh. Tất cả mọi người đang thấp ta thấp thỏm chờ vị đại tu sĩ này lên tiếng, nhưng không nghĩ tới vị đại tu sĩ này chỉ đến hỏi đường. Ngươi mẹ nó hỏi đường, mà mang theo uy áp lớn như vậy, bộ muốn diệt môn hay gì? Quả nhiên đầu óc của kiếm tu đều có bệnh. Trong lòng mọi người đồng thời nảy ra một ý nghĩ như vậy. Mà Tống Mộ vẻ mặt cao ngạo nghe thấy Lãnh Thanh Tùng hỏi như vậy, chảnh dùng chui kiếm chỉ phương hướng Phiêu Miểu Các, lạnh lùng nói, cách đây 300 dặm. Lãnh Thanh Tùng ngồi trên lưng ngựa nhìn về phương hướng, có chút cảm kích ồ một tiếng với Tống Mộ, ngay sau đó dục ngựa rời khỏi nơi này. Chấm hỏi. Cứ như vậy rời đi. Dưới sự chỉ đường của Tống Mộ sư huynh, thân truyền của tông chủ kiếm tông, hắn dễ dàng rời đi như vậy. Vị đại kiếm tu này thật sự đang hỏi đường. Hay là nói, vị đại kiếm tu này đang sợ hãi thiên tư và sư môn sau lưng Tống Mộ sư huynh. Ít nhất khi Lãnh Thanh Tùng rời đi, ánh mắt Diệp Thần và Kế Vũ Trạch bên cạnh Tống Mộ có sự thay đổi rất nhỏ. Những ánh mắt ở xung quanh nhìn về phía mình lại biến thành sự ngưỡng mộ và thán phục, khiến Tống Mộ mừng thầm không thôi. Mà ở trong lòng Kế Vũ Trạch và Diệp Thần, cái nhìn đối với vị đệ tử kiếm tông này lại tăng thêm một bước. Ở tuổi này đã đạt tới trình độ tu vi như vậy. Ngay cả khi ở trước mặt đại tu sĩ có ý đồ không rõ, hắn vẫn lộ vẻ cao ngạo như thế. Tống Mộ này không hổ là đệ tử thân truyền của tông chủ kiếm tông. Âu Dương đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng xảy ra vừa rồi, thu hồi chân nguyên đang che hai mắt, hắn có chút cạn lời với lão nhị ngay thẳng này của nhà mình. Mạnh đúng là mạnh, nhưng đạo lý đối nhân xử thế này cũng nát bét. Sau này một mình đảm đương một phía, nếu có người nói hắn đang bị người ta sử dụng làm súng, hắn sẽ xông lên mà không hề nghĩ ngợi. Âu Dương thở dài, đột nhiên cảm thấy nguyên khí thiên địa bị khuấy động, một người trung niên mặc áo hoa chợt xuất hiện ở phía sau Âu Dương. Tịnh Tử và Tiểu Long Bông phản ứng nhanh hơn Âu Dương, trong nháy mắt chúng đã chắn ở giữa Âu Dương và người vừa tới và nhe răng trợn mắt phát ra uy hiếp đối với người tới. Âu Dương xoay người, nhìn người trung niên đối diện pháp tắc mịt mờ quanh người, giơ tay nhấc chân đã có thể tạo ra thủy triều nguyên khí thiên địa, người trước mắt này ít nhất là một vị cường giả độ kiếp kỳ. Nhưng Âu Dương lại cảm nhận được một tia sát khí nhàn nhạt từ người trung niên này. Thú vị! Đến để giết ta! Bản thuộc tính màu vàng sáng lên ở trước mắt Âu Dương. Danh tính, Tiêu Giao Tử, các chủ Phiêu Miểu Các. Tu vi, tầng 9 độ kiếp cảnh. Căn cốt, 10. Mị lực, 8. May mắn, 9. Tư chất không gian, 10. Kỹ năng chuyên môn, đổi trắng thay đen. Đánh giá, tiểu tử này không có chỗ nào cứng rắn, chỉ mạnh miệng. Ồ! Có một con cá lớn. Hay con cá lớn muốn giết ta? Âu Dương chắp hai tay ở trước ngực, bình tĩnh nhìn người trung niên trước mắt rồi giới thiệu về mình, Thanh Vân Tông, Âu Dương. Phiêu Miểu các chủ, Tiêu Giao Tử. Người trung niên máy móc nói ra thân phận của mình, rõ ràng không muốn nói thêm gì với Âu Dương. Nghe thấy người tới tự giới thiệu, vẻ mặt Âu Dương cũng thả lỏng, trên mặt mang theo ý cười nói, thì ra là Tiêu Dao Tử sư thúc à, trưởng giáo nhà ta cũng thường nhắc tới ngươi. Động Hư Tử thường nhắc tới ta. Tiêu Dao Tử buông xuống sát ý trong lòng, có chút kỳ quái nhìn Âu Dương hỏi. Âu Dương gật đầu, giả bộ suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nói, trưởng giáo nhà ta nói, ngài chính là người mạnh miệng đứng đầu thiên hạ, lúc trước hắn treo ngươi ở trên cây 3 ngày 3 đêm, muốn ngài gạch đi tên của Tô Sư Thúc ở trên thiên bản, nhưng ngài không chịu. Nghe thấy Âu Dương nói như vậy, vẻ mặt Tiêu Dao Tử lập tức trở nên xanh mét, chỉ vào Âu Dương lớn tiếng răng dậy, tiểu tử ăn nói bừa bãi, ngươi có tin lão phu hay không? Lời uy hiếp của Tiêu Dao Tử còn chưa nói xong, Âu Dương đã giơ lên một viên đá hình chiếu, thân ảnh Động Hư Tử xếp bằng ngồi ở đại điện xuất hiện ở trên đá hình chiếu, vẻ mặt đắc ý nói, Tiêu Dao Tử, tiểu tử này chính là tên mạnh miệng, lúc trước ta treo hắn lên quất roi, đã sắp khóc tiểu nhưng vẫn cắn răng không sửa miệng. Chật chật. Yên lặng thu lại đá hình chiếu, Âu Dương giả vờ kinh ngạc nhìn Tiêu Dao Tử trước mắt hỏi, sư thúc, vừa rồi ngài nói cái gì? Vừa nãy lỗ tai ta có chút vấn đề, không nghe thấy. Nhìn xem bộ dạng người hiền lành của Âu Dương, Tiêu Dao Tử vẻ mặt khó coi cố gắng nặn ra nụ cười nói, vừa rồi ta nói, từ lâu đã nghe nói Hồ Vân có vị đệ tử tâm đắc, hôm nay vừa gặp quả nhiên không phải tầm thường. Âu Dương xấu hổ gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, sư thúc quá khiêm tốn, ta thật sự rất trâu bò, có thể khen nhiều thì khen nhiều một chút. Tiêu Dao Tử ngẩn người, không hiểu tại sao Âu Dương lại có thể dùng giọng xấu hổ nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy. Âu Dương lại một tay Nhất Tịnh Tử ôm vào trong ngực, để Tiểu Long Bông ngồi xổm trên vai, chỉ vào gốc cây nói, đi thôi, sư thúc, đã chuẩn bị xong lâu rồi, chỉ chờ ngươi tới. Tiêu Dao Tử dương mắt nhìn lại, dưới gốc cây đại thụ đã bày sẵn 2 cái bàn gỗ, trên bàn gỗ đã bày trái cây và trà nóng. Tiểu tử ngươi biết ta sẽ tới. Tiêu Dao Tử cảm thấy hứng thú với tiểu tử trúc cơ trước mắt. Thân là cường giả tầng 9 độ kiếp kỳ, có dùng tất cả các thiên diễn thuật thì cũng không thể thôi diễn ra những thứ liên quan đến mình, ngay cả Động Hư Tử cũng không thể. Làm sao tiểu tử trước mắt này có thể biết mình sẽ tới? Theo Âu Dương ngồi xuống, Tiêu Dao Tử nhìn Âu Dương không nhanh không chậm rót trà vào chén trà cho mình, hắn vẫn không nhịn được lại hỏi, làm sao tiểu tử ngươi biết ta sẽ đến? Âu Dương có chút bất đắc dĩ liếc nhìn Tiêu Dao Tử vẫn đang tra hỏi, giải thích, rất khó hiểu sao? Dù sao ta cũng tới phá rối, ngài không có chút tò mò về ta à? Vừa rồi người cũng mang theo sát khí đến. Tiêu Dao Tử nhìn chằm chằm vào Âu Dương một lúc, mới chậm rãi nói, ta chỉ là tò mò, rốt cuộc là ai lại khiến Động Hư Tử không tiếc tự tổn hại tu vi, cũng muốn cho thiên bản xuất thế sớm hơn 5 năm. Nghe thấy Tiêu Dao Tử nói Động Hư Tử tự tổn hại tu vi, tay đang giơ ấm trà của Âu Dương không khỏi run rẩy, ngoại trừ muốn lợi dụng đám nghịch tử trên Tiểu Sơn Phong, thì vị trưởng giáo nhà mình không có gì để nói. Âu Dương đặt ấm trà xuống, bình tĩnh nhìn Tiêu Dao Tử nói, ngài mang theo sát ý tới đây, nhưng lại cảm thấy ta là một sự ngoài ý muốn trong kế hoạch các ngươi. Tiêu Dao Tử thay đổi sắc mặt, sao Âu Dương lại nói thẳng ra lời này, hắn không sợ bọn họ biết sao. Giơ tay lên một bình phong vô hình xuất hiện ở xung quanh, trong nháy mắt thiên cơ ngoài đỉnh núi trở nên hỗn loạn, ngũ hành đảo lộn. Tiêu Dao Tử đá đổ bàn trà trước mặt, pháp tắc quanh người bay lên, không gian xung quanh bắt đầu vỡ vụn dưới một lực lượng to lớn. Cho dù ngươi là đệ tử của Hồ Vân, cũng không thể phá rối bố cục mà tất cả chúng ta đã sắp xếp không biết bao nhiêu năm. Lòng dạ đàn bà chỉ biết hại chúng sinh. Nếu như ngươi vẫn khăng khăng làm theo ý mình, ta trục xuất ngươi tới nơi hỗn độn. Tiêu Dao Tử uy hiếp nói với Âu Dương. Đối mặt với sự uy hiếp của Tiêu Dao Tử, Âu Dương lại càng để ý đến thủ đoạn ngăn cách thiên địa mà Tiêu Dao Tử bố trí hơn, sau khi nhìn kỹ trái phải mới lên tiếng hỏi, sư thúc, giam cầm này của ngươi có thể yên tâm nói chuyện không? Nghe Âu Dương hỏi như vậy, Tiêu Dao Tử ổn định tâm thần, sau đó vẻ mặt lạnh lùng nói, có lời gì nói nhanh. Âu Dương nâng chén trà lên, nhìn chằm chằm vào lá trà trong chén nhẹ nhàng hỏi, thiên bản 100 năm một lần ghi vào 100 tên thiên kiêu, nhưng ta lại có một nghi vấn. Im miệng. Tiêu Dao Tử hung tợn nhìn chằm chằm vào Âu Dương, không gian xung quanh Âu Dương bắt đầu vỡ nát, giống như một giây sau Âu Dương sẽ bị trục xuất vào trong hư vô vỡ nát. Chân nguyên mênh mông từ người Âu Dương bay lên, dời núi lấp biển giống như thổi quét không gian đã vỡ nát ở xung quanh không còn gì, lực lượng sinh cơ vô hạn trong nháy mắt bổ sung đầy không gian. Âu Dương lạnh nhạt nhìn Tiêu Dao Tử, đập mạnh chén trà trong tay lên mặt bàn. Choang! Chén trà làm bằng ngọc trong tay Âu Dương trong nháy mắt chia 5 xẻ 7. Tiêu Dao Tử cũng bị chân nguyên mênh mông đẩy lùi nửa bước, kinh hãi nhìn Âu Dương trước mắt vẫn ngồi ngay ngắn ở trước bàn, vẻ mặt không thể tin. Âu Dương không còn cợt nhã như trước đó, hắn hờ hững nói, thiên bản. Một thú ngu xuẩn giống như Tú Bà, mà cũng dám sủa trước mặt ta. Lời nói của Âu Dương không cho vị trưởng giáo của chính thánh địa lớn ở đối diện này chút mặt mũi nào, thậm chí còn có vẻ như đang sỉ nhục. Âu Dương cũng có nghe nói về thiên bản tiếng tăm lừng lẫy trong thiên địa. Ngay từ đầu Âu Dương cũng cho rằng đó chỉ là một bảng xếp hạng gì đó do chính thánh địa lớn lập ra để khích lệ các tu sĩ trẻ tuổi. Nhưng qua nhiều năm, mình đã hiểu rõ về thế giới này, Âu Dương cũng có lời giải thích của riêng mình về thiên bản này. Thiên bản trăm năm một lần, danh tính của 100 vị thiên kiêu có thể ghi vào thiên bản. Khi mới nghe thì giống như đề tên bản vàng, nhưng nếu dùng một phương thức khác để giải thích thì nó có giống danh sách ứng cử viên phân phát cho ân khách trên Di Hồng Lâu không? Thiên kiêu được chọn lựa tỉ mỉ giống như trở thành tên đứng đầu bảng treo trên Di Hồng Lâu mặc cho người ta chọn lựa. Vậy những ân khách này là ai? Có được vinh hạnh đặc biệt này e rằng chỉ có những tiên nhân từng ngồi cao trên trời kia. Thiên kiêu được chọn lựa sẽ biến thành cái dạng gì đây? Âu Dương nghĩ tới vị tiểu sư nương trên Bồng Lai Tiên Sơn kia, Mộ Vân Hải. Vì sao chính thánh địa lớn lại bỏ mặc một vị tiên nhân bại lộ trên thế gian như vậy? Hoặc có thể nói, để mặc cho vị tiên nhân này không ngừng xâm chiếm thân thể của một vị tu sĩ. Nếu không phải là bố cục của Hồ Vân, thì e rằng Mộ Vân Hải chỉ có hai kết cục. Hoặc là bị tiên nhân đồng hóa, hoặc là thay thế tiên nhân. Nếu tất cả đại tu sĩ trên thế gian này đều ôm ác cảm nhất định phải giết với tiên nhân, thì tại sao lại để cho Mộ Vân Hải cùng đoạt một cái thân thể với tiên nhân chứ? Dưới ý nghĩ đáng sợ đó, Âu Dương chỉ có một cách nói có thể thuyết phục mình, đó chính là các đại tu sĩ cũng đang quan sát, có thể thay thế hay không. Một mặt muốn giết chết tiên nhân, một mặt lại muốn trở thành tiên nhân. Cho nên lòng người vĩnh viễn không thể thành thật với nhau, cho dù là các tu sĩ một lòng vì thương sinh cũng giống như vậy. Phương pháp cứu vớt thương sinh thiên hạ của bọn họ không giống nhau. Động Hư Tử cũng ngầm đồng ý với hành vi này, cũng chính là cho sai để thử sai. Ngộ nhỡ ý nghĩ của đám người Động Hư Tử thật sự thất bại, thì sự ra đời của một nhóm tiên nhân mới ít nhất sẽ có tác dụng duy trì sự ổn định trong một khoảng thời gian rất dài. Nghĩ như vậy, tác dụng của thiên bản trở nên rõ ràng. Đó chính là tỉ mỉ lựa chọn đồ chứa mới cho đám tạo chủng đáng chết kia. Những đồ chứa mới này hoặc là bị tiên nhân chiếm cứ và bị bọn họ giết chết, hoặc là những thiên kiêu tên là đồ chứa này, sẽ trở thành tiên nhân mới. Bọn họ thay thế tiên nhân, trở thành tiên nhân. Không ai muốn đột nhiên chết đi một cách vô duyên vô cớ, thay vì nhất định phải chết, chẳng bằng tranh giành với các tiên nhân. Có thể trở thành đại tu sĩ, ai không phải là hạng người kiêu căng tự mãn. Bọn họ tin rằng ngay cả khi đối mặt với tiên nhân, bọn họ vẫn có một con đường thắng. Người ngu dốt không sợ hãi, những lời này cũng áp dụng trên người tiên nhân thông hiểu thiên địa. Nghĩ tới đây, Âu Dương trở nên có chút khinh thường phiêu miểu các thả ra thiên bản. Nếu tất cả đều thản nhiên chịu chết như Động Hư Tử, Âu Dương còn có thể cảm thấy kính nể. Dù sao cũng là đang dùng tánh mạng của mình để chứng minh đạo của mình. Còn một nhóm tu sĩ khác lấy phiêu miêu các làm đại biểu, muốn thay thế tiên nhân trở thành tiên trên thế giới này. Sự ngu dốt ngông cuồng đến cực điểm này, Âu Dương không chút thiện cảm nào với những người này. Cho dù ban đầu bọn họ có ý tốt, nhưng kẻ giết rồng cuối cùng sẽ trở thành con rồng độc ác. Ai có thể cam đoan rằng sau khi trở thành thiên nhân mới, bọn họ sẽ không coi chúng sinh là heo hay chó mà nuôi nhốt nữa. Nghĩ đến đây, Âu Dương càng nổi giận, chân nguyên trong cơ thể lại phát tiết ra. Lần thứ hai, Âu Dương lộ ra răng nanh của mình với những tu sĩ đứng đầu trên thế giới này. Lần trước mình là đối với Động Hư Tử, lần này là đối với Tiêu Dao Tử trước mắt. Dưới chân nguyên mênh mông, một tấm màn vô hình được kéo lên bao bọc lấy hai người. Tiêu Dao Tử cảm nhận được cảnh giới của mình đang nhanh chóng rút lui. Thậm chí ngay cả đạo mà mình am hiểu nhất cũng không thể cảm nhận được, bị áp chế gắt gao ở trong thân thể. Tiêu Dao Tử bất ngờ không kịp đề phòng kinh hãi nhìn Âu Dương trước mắt, thiếu niên không đến 20 tuổi lại có thể ép mình đến mức này. Mình có thể được coi là một trong những tu sĩ đứng đầu trên thế giới này, nhưng ở trước chân nguyên mênh mông của thiếu niên này, mình giống như một chiếc lá trôi nổi trong hồ nước. Quái vật. Quái vật cũng không thể hình dung Âu Dương trước mắt. Đối với Âu Dương, Tiêu Dao Tử chỉ có thể dùng sợ hãi để hình dung. Chuyện lần trước mấy thiếu niên này làm ở nhân gian, hắn cũng có mặt. Trong toàn bộ quá trình quan sát, Tiêu Dao Tử chỉ cảm thấy Âu Dương chỉ là một quái thai dùng tuổi thọ của mình để bổ sung thành chân nguyên. Lấy sinh mệnh dài lâu của tu sĩ để đổi lấy sự cường đại trong chốc lát. Loại đường nhỏ này bị Tiêu Dao Tử có mặt lúc ấy coi là tà môn ngoại đạo. Sự theo đuổi tu hành cũng là trường sinh, cách làm chỉ luôn theo đuổi lực lượng, mà buông bỏ kéo dài tuổi thọ này, chắc chắn là ngu xuẩn đến cực hạn theo quan điểm của Tiêu Dao Tử. Nhưng lúc này hắn lại giống như cừu non đợi làm thịt ở trước mặt người hắn cho là ngu xuẩn đến cực hạn. Âu Dương ngồi ngay ngắn trước bàn, tay phải vỗ lên mặt bàn, áo xanh không gió tự động, giống như tiên nhân quyết định sống chết của vạn vật. Trong ánh mắt tràn đầy sự hờ hững và lạnh lùng, nhìn về phía Tiêu Dao Tử chẳng khác gì đang nhìn một con kiến. Tầng 9 độ kiếp cũng có chênh lệch, khi đối mặt với Động Hư Tử và Tiêu Dao Tử, Âu Dương gần như hiện ra hai trạng thái. Nếu như nói khi đối mặt với Động Hư Tử, Âu Dương còn có thể cảm nhận được sự uy hiếp, nhưng khi đối mặt với Tiêu Dao Tử trước mắt, Âu Dương gần như hiện ra sự nghiền ép áp đảo. Cảm giác áp bách cực lớn như vậy khiến Tiêu Dao Tử hơi cúi đầu, Tiêu Dao Tử thậm chí còn không thể phản bác lại những lời bất kính của Âu Dương vừa rồi. Giống như mình trở thành người bị trói chặt chân tay, bịt miệng và chỉ có thể nghe đối phương xét xử mình. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Dao Tử khó khăn chống đỡ thân thể của mình, nhìn Âu Dương ở phía đối diện hỏi. Âu Dương lại thản nhiên đứng lên, nhìn Tiêu Dao Tử bước đi khó khăn dưới chân nguyên của mình, hắn bình tĩnh nói, Thanh Vân Tông, Âu Dương, vừa rồi ta đã nói qua, hiện tại cũng là lúc ta mở ra một lá bài với các ngươi. Đối với đám người này vượt qua được kiếp nạn lớn còn quan trọng hơn tính mạng của mình. Cho rằng mình làm một đại tu sĩ cũng giống như chuyện cứu vớt thế giới vĩ đại. Cố chấp cho rằng chỉ có những đại tu sĩ đứng trên đỉnh thế giới này như bọn họ mới có tư cách làm người kiêu ngạo lo lắng cho thương sinh thiên hạ. Âu Dương chuẩn bị lật bàn trước. Âu Dương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, sau đó lại có vẻ hứng thú nhìn Tiêu Dao Tử nói, ngươi biết vì sao trưởng giáo nhà ta đồng ý với đề nghị của ta, để thiên bản sớm không? Tiêu Dao Tử chỉ nhìn chằm chằm vào Âu Dương, biến số này chắc chắn có thể ảnh hưởng đến bố cục của bọn họ. Nếu như ở trong tay hắn, thì đã bị hắn bóp chết ở trong nôi. Lòng dạ đàn bà của Động Hư Tử, cuối cùng sẽ hại bọn họ, cũng sẽ hại thương sinh. Âu Dương nhìn Tiêu Dao Tử lộ ra ánh mắt muốn giết chết mình nhưng lại không làm được, hắn cười khẽ một tiếng chỉ về phía vùng cực đông, rồi lại chỉ lên bầu trời, khinh bỏ nói, ta đang nói cho ngươi biết, cũng đang nói cho bọn họ biết. Các ngươi nghe kỹ cho ta, sau thiên bản lần này, ta sẽ dẫn lão nhị nhà ta đi đến phương đông một chuyến. Tất cả đám ngu xuẩn các ngươi lăn đến trước sân hết cho ta. Âu Dương vừa dứt lời, bầu trời lập tức vang lên tiếng sấm rền, trong nháy mắt mây đen bao phủ bầu trời. Hình như trời cũng tức giận bởi vì lời nói của Âu Dương. Sấm sét liên tục, mưa rào xối xả, nhưng chân nguyên mênh mông giống như muốn tát bầu trời. Vô số sấm sét chỉ có thể gầm thét trên đỉnh núi chứ không thể chạm vào người Âu Dương. Âu Dương đứng trong sấm sét, mặc kệ mưa to xối ướt cơ thể, lạnh lùng nhìn Tiêu Dao Tử giống như muốn nhìn thấu nội tâm của hắn. Chắc chắn nhóm người sau lưng Tiêu Dao Tử đứng về phía đối đầu với đám người Động Hư Tử. Có người muốn chém tiên thì tất nhiên sẽ có người muốn thành tiên. Mà kẻ có giả tâm này chính là người cầm đầu phiếu miểu các bày ra thiên bản. Dù Tiêu Dao Tử đã tu luyện vạn năm nhưng vẫn hoảng loạn khi bị ánh mắt đó nhìn, nhất là khi nghe Âu Dương nói tới vùng đất cực đông. Tiêu Dao Tử bị khống chế lập tức hiểu Âu Dương muốn nói gì. Vùng đất cực đông. Những tu sĩ mạnh như bọn họ biết rõ ở đó có thứ gì. Cây trụ lớn chống trời kia đại diện cho hiện thực khiến người ta tuyệt vọng trên thế giới này. Nếu có người phơi bày sự thật này thì chắc chắn thế giới này sẽ bị hỗn loạn. Thậm chí Tiêu Dao Tử không dám tưởng tượng nếu sự thật đó bị phơi bày thì vô số sinh linh sẽ hỗn loạn đến mức nào. Dù đám tu sĩ mạnh như bọn họ nhưng khi biết sự thật đó thì cũng tuyệt vọng. Nếu có một cơ hội thay thế tiên cũ, trở thành tiên mới, nói không chừng còn có thể cứu vớt thế giới này. Ngươi không có khả năng làm được. Chỉ bằng dạng người chết yểu như ngươi, cùng với kiếm tiên chuyển thế bị hủy đạo cơ kia sẽ không thể ảnh hưởng đến cơ duyên kia. Tiêu Dao Tử hô to với Âu Dương. Tiêu Dao Tử không còn là bộ dạng trưởng giáo một trong chính thánh địa lớn hay cao nhân đắc đạo thông dong như lúc mới gặp Âu Dương. Lúc này, hắn giống như một kẻ ngu đang đánh cược mà thua sạch nên điên cuồng hô to. Hắn không tin, cũng không dám tin Âu Dương có thể làm được đến mức này. Hắn càng không tin Âu Dương có năng lực lật tung bàn cờ trời đất. Bởi vì câu chuyện của cây trụ chống trời là tấm màn che duy nhất của thế giới này. Nếu thật sự phơi bày sự thật tuyệt vọng này ra cho tất cả mọi người biết thì không chỉ tu sĩ, ngay cả những sinh linh bình thường đều không thể chấp nhận nó. Âu Dương nhìn Tiêu Dao Tử giống kẻ điên, trong lòng thầm than Động Hư Tử không quyết đoán. Nếu đã đánh cược mạng sống mà còn giữ lại mấy tên vô dụng gây rắc rối cho bản thân làm gì? Nếu hắn là Động Hư Tử thì hắn chụp chết những tên luôn muốn trở thành tiên giống Tiêu Dao Tử cho xong chuyện. Tiên muốn trốn tránh kiếp nạn nên bắt cóc chúng sinh, nếu thật sự có tu sĩ có thể thay thế tiên để thành tiên mới thì tiên có vượt qua kiếp nạn hay không? Âu Dương suy nghĩ kỹ thì nở nụ cười sâu xa. Động Hư Tử thật giỏi tính toán, ngầm đồng ý cho những kẻ muốn thay thế tiên kéo tiên ra ngoài. Một mặt là vì diệt sạch đường lui mà đám tiên cũ để lại, một mặt là muốn để lại đường lui cho đám nghịch tử trên Tiểu Sơn Phong. Sao đám thiên kiêu đời mới trên Tiểu Sơn Phong có thể cho phép tiên mới ngồi ngay ngắn trên bầu trời chứ? Động Hư Tử chuẩn bị đường lui là vì sợ thật sự có người sẽ thành tiên mới. Vậy thì đám nghịch tử trên Tiểu Sơn Phong sẽ xuất hiện Lý Thái Bạch mới. Không hổ danh là người mạnh nhất thiên hạ, trưởng giáo Thanh Vân Tông mạnh nhất trên đời. Có thể tính đến chuyện tiên mới ra đời. Nếu so sánh với hắn thì những kẻ muốn cướp thời đại thật sự rất ngốc. Muốn thành chí cao vô thượng nhưng không có thực lực cùng lòng dạ cao tới mức đó thì sao có thể không thất bại chứ? Âu Dương đi tới trước mặt Tiêu Dao Tử, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, nhìn tên khốn muốn trở thành tiên này, thương hại nói, khi loại người sắp chết như ta còn sống, nếu không làm một ít việc lật trời thì ta không cam lòng, có lẽ người không biết ta là bạn cũ của vị kiếm tiên kia. Người khác không thể làm được, dù Lãnh Thanh Tùng hủy đạo cơ, không thể bước vào cảnh giới thái thượng vong tình cũng không có cách khiến cây trụ chống trời kia đáp lại. Nhưng với Âu Dương thì đó là việc đơn giản, chỉ là một cái vỗ óc thôi. Lý Thái Bạch tiểu tử kia còn dám cãi lời hắn sao? Âu Dương nghĩ tới đây thì cười. Tiêu Dao Tử nghe được Âu Dương nói thì ngơ ngác, giống như nghe được chuyện gì rất đáng sợ. Kẻ sẽ chết yểu trước mặt có tuổi thọ chưa tới 100 tuổi, vậy mà hắn dám nói hắn quen vị kiếm tiên thời thượng cổ kia. Sao hắn không nói hắn là người mở ra giới này đi? Âu Dương cũng không muốn tên ngông cuồng này mất lòng tin. Dù sao thì mọi người cũng cần việc giúp đỡ tiên kéo dài thêm. Để tiên chọn vật chứa thích hợp từ thiên bản, cũng dễ dàng tìm ra những tên vô dụng muốn đoạt xá sống lại. Điều này là suy nghĩ của Động Hư Tử và Âu Dương. Âu Dương vỗ mặt Tiêu Dao Tử, an ủi hắn, các ngươi đạt thành hiệp nghị với đám người Động Hư Tử nên ta sẽ không ngăn cản, nhưng ta cũng có một yêu cầu. Tiêu Dao Tử đối mặt Âu Dương đại biểu thế lực thứ ba đột nhiên xuất hiện, hắn chỉ có thể ngơ ngác hỏi, ngươi có yêu cầu gì? Âu Dương nói ra mục đích duy nhất mà hắn mang theo lão nhị tới đây, kể từ hôm nay, thiên bản này không cần tồn tại nữa. Âu Dương vừa dứt lời thì ở phía xa, một đóa hoa sen màu xanh khổng lồ đột nhiên dâng lên. Hoa sen xanh nở rộ xua tan mây đen, lộ ra bầu trời xanh thẳm. Một cuộn giấy màu vàng khổng lồ bị hoa sen xanh kéo ra khỏi không trung. Ánh sáng màu vàng uốn lượn quanh cuộn giấy, tạo cho người nhìn cảm giác cao quý, kỳ diệu, gắn kết với sự thanh nhã, cao sang của hoa sen xanh. Đó là phía của Phiếu Miểu Các nên Tiêu Dao Tử cũng nhận ra hoa sen xanh. Thanh Liên kiếm ý chỉ thuộc về kiếm tiên Lý Thái Bạch lại xuất hiện lần nữa. Mà Tiêu Dao Tử cũng biết rõ cuộn giấy kia, nó là kim bản được truyền từ đời này sang đời khác của Phiếu Miểu Các và cũng là đạo bảo duy nhất mà tiên thời thượng cổ để lại. Khi hoa sen xanh xuất hiện thì giọng nói lạnh lùng của Lãnh Thanh Tùng cũng vang vọng khắp nơi, ta ở dưới thiên bản thì ai dám leo lên thiên bản. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.